có thể làm gì không chuyện tốt nhi, ngươi xem kia xe con mở ra, cấp bên ngoài là tránh đồng tiền lớn. Không phải nói, cương tử còn nương nhân ra tiền còn không có còn, nói là làm cái gì đầu tư, các ngươi biết không? Nên không phải này tiền ra gì vấn đề đi, hắn này đánh một đốn đến ở nhà nằm cái 10 ngày qua đi, kia tiền còn có thể đầu tư không? Lời này ở trong thôn truyền đến truyền đi, không biết như thế nào biến thành Tống Kiến Cương ở bên ngoài lô vốn bồi tiền, Tống Vệ Quốc đánh người chính là so đo chuyện này, nếu là không đi theo Tống Kiến Cương đòi tiền, kia tiền nói không chừng liền bay. Mượn cấp Tống Kiến Cương tiền người đều ngồi không yên, một đám đi Tống Kiến Cương trong nhà đòi tiền, đúng là nông nhàn thời tiết, Tống Kiến Cương hàng xóm nhàn rồi không có việc gì bắt đầu số Tống Kiến Cương rốt cuộc mượn bao nhiêu người tiền, này một số không quan trọng. Trong thôn tới tới lui lui đi Tống Kiến Cương trong nhà thế nhưng có hơn 30 người, mà ngoại thôn người cũng có hơn 20 hộ, liền lấy một nhà 100 đồng tiền tới tính, kêu ít nhất mượn cấp Tống Kiến Cương 5-6 ngàn đồng tiền. Kia khẳng định sẽ không một nhà mượn cấp 100 A. Mấy năm nay người trong thôn loại chính mình mà, lương thực ăn không hết còn có thể bán đi, Tống Vệ Quốc kia hai nhi phỏng trừng đã sớm là vạn nguyên hộ. Người trong thôn học theo trồng rau loại dưa hấu cũng có mười mấy hộ, khẳng định sẽ không hoàn toàn trăm mượn cấp Tống Kiến Cương. Tống Kiến Cương hàng xóm kinh ngạc cực kỳ, ta phòng trừng, này Tống Kiến Cương cho mượn đi tiền đến có 2 vạn triệu thượng. Kia đi nhà hắn người đều đem tiền phải về có tới không? Không có đi, ta nhìn không giống muốn ra tới hình dáng. Nói trở về, Tống Kiến Cương kia hai thân huynh đệ mượn cho hắn tiền không có. Cho mượn đi tiền người rốt cuộc không yên tâm. Chạy tới hỏi Tống Vệ Quốc cùng Tống Kiến Quân, Tống Vệ Quốc lạnh mặt nói Tống Kiến Cương chuyện này cùng ta không quan hệ, từ trước hắn vay tiền thời điểm ta chính là nói như vậy. Tống Kiến Quân cùng quan hệ vài cái huynh đệ công đạo lời nói thật, ta nào có tiền cho mượn đi, nhà này lều lớn còn tưởng lại cái điểm. Lời này truyền ra đi, mọi người càng thêm cảm thấy không hợp khẩu vị, hoặc nhà mình huynh đệ tiền mượn không ra, ngược lại tới cho chúng ta mượn ra tiền. Nhà của chúng ta tiền cũng không phải gió to quát tới a. Nô Tú Tú thấy đã tới một lần người lại về đến nhà tới, không khỏi hoảng sợ, vội vội vàng vàng nói cương tử, tới muốn trướng liền đứng ở ngoài cửa đầu, ta kêu không cứ gọi bọn họ tiến vào a. Tống Kiến Cương ghé vào trên giường hôn mê, đồng nhiên bị Nô Tú Tú đánh thức không lớn kiên nhẫn nói ngươi kêu to gì. Những người đó lại tới muốn trướng. Gì, sao lại tới nữa? Nô Tú Tú cấp dậm chân ta đầy chỗ nào biết. Tống Kiến Cương tưởng động nhất động, ai biết tác động phía sau lưng miệng vết thương, cánh tay cũng là sưng nâng không đứng dậy, mắng một câu nương, hung tợn mà nói coi như chúng ta không ở nhà. Người đều bị thương, sao có thể không ở nhà. Hai người trốn ở trong phòng không ra đi, bên ngoài người cũng không phải ngốc tử, có cái từ nhỏ liền nhận thức Tống Kiến Cương lớn tiếng nói cương tử, ngươi nếu là không ra, im liền trèo tường đi vào a. Làm sao? Tống Kiến Cương nhắm mắt, ngươi đi xem tới bao nhiêu người, nếu là không nhiều lắm liền đem tiền cho gọi bọn hắn lăn. Nô Tú Tú vừa nghe liền do dự, thấp thỏm bất an nói kia nếu là nhiều đâu lại nói ngươi cho một nhà, mặt khác đều tới muốn, ta làm sao? Bọn họ trong tay tiền sâu nhưng không nhiều lắm, nếu là đem này đó mượn tới tiền đều còn trở về, thật thừa không dưới cái gì. Ngươi đương lão tử không biết, ngươi sẽ không đi trước nhìn xem liền nói ta hôn mê. Tống Kiến Cương nói xong trực tiếp ghé vào gối đầu thượng, trong lòng hận đem hắn đánh thành như vậy Tống Vệ Quốc, này hai vợ chồng so mấy năm trước còn muốn bất công không biên nhi. Nô Tú Tú đi ứng phó mồm năm miệng 10 tới đòi tiền người, bên ngoài đứng là 7-8 cá nhân, nàng một mở cửa đều chen vào tới, vừa thấy Tống Kiến Cương trong viện đều là khô thảo, tùy thời đều có thể ném xuống cái này tòa nhà chạy đến bọn họ tìm không thấy địa phương, mọi người trong lòng tính toán, đều cảm thấy. Dì chia hoa hồng chẳng phân biệt hồng, tiêm cũng không cần, ngươi hiện tại liền đem tiền còn cấp tiêm tiền vẫn là đến đặt ở chính mình trong túi mới có thể an tâm. Chính là, trong thôn lời đồn đãi sôi nổi, nói là Tống Kiến Cương mượn đi không ít tiền, lập tức liền còn không ra, Tống Vệ Quốc nghe hoảng hốt, vội vàng đi nghe được đế có bao nhiêu, Tống Kiến Cương nếu là thật còn chưa lên, kia này đó họ hàng xa hàng xóm không đều đến tìm được hắn trên đầu tới. Đến lúc đó cũng đừng tưởng ở trong thôn quá sống yên ổn nhật tử. Tống Vệ Dân ra ba cái nhi cũng ngồi không được, cùng Tống Vệ Quốc giao đế, quang bọn họ ba, Tống Kiến Cương liền mượn đi 1 vạn nhiều khối. Thúc, ngươi nói này làm sao, cương tử rốt cuộc có tiền không có tiền. Tống Vệ Quốc thật đúng là nói không tốt, Tống Kiến Cương mấy năm nay ở bên ngoài rốt cuộc làm gì, hắn biết nói không chừng còn không có Tống Kiến Cương cùng nhân gia thổi nhiều. Thành phố. Tống Nguyệt Minh lúc nào cũng cùng Tống Kiến Quân giao lưu tin tức, biết được Tống Kiến Cương mượn tới tay tiền ít nhất có 7-8 vạn thời điểm cũng kinh ngạc đến không được. Hắn nhân duyên như thế nào tốt như vậy thế nhưng có thể cho mượn tới nhiều như vậy tiền. Vệ Vân Khai lại là hiểu rõ, lắc đầu nói này không phải Tống Kiến Cương nhân duyên hảo, nói ba hoa trích chọe gạt người đi. Chính là lập tức mượn nhiều người như vậy tiền, người khác liền sẽ không phát hiện Tống Kiến Cương kinh tế có vấn đề. Ở trong thôn ai sẽ tùy tiện nói cho người khác chính mình trong nhà có tiền đem tiền cho mượn đi cũng không ai lộ ra, bằng không chẳng phải là có càng nhiều người tới vay tiền phỏng trừng Tống Kiến Cương cũng là nắm đúng điểm này mới đi lừa người ta. Tống Nguyệt Minh hiểu được, đây là phi pháp tập tư A. Cũng không biết Tống Kiến Cương có thể còn trở về nhiều ít, vẫn là kế lừa dối người. Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ, hiện tại phỏng trừng còn đi ra ngoài 1-2 vạn đi, trong tay hắn đến có cái 10 tới vạn tiền mặt. Bằng không như thế nào đem phòng khiêu vũ khai lên. Tống Nguyệt Minh lạnh lạnh nói ta đối hắn nhưng không có như vậy cao chờ mong, trong tay hắn nếu là có 10 tới vạn lời nói liền sẽ không tới uy hiếp ta đòi tiền, từ chúng ta kết hôn đến bây giờ, ngươi xem hắn liền không như thế nào cùng ta mượn qua tiền đi, nếu không phải không có biện pháp, sẽ không tới chỗ này. Tống Kiến Cương đánh tâm nhắn biết, nàng là sẽ không dễ dàng vay tiền cho hắn, bởi vậy cũng liền rất thiếu đối nàng mở miệng. Lại nói, ngươi đã quên, hắn đi Quảng Thị phía trước đều trải qua chuyện gì? Vệ Vân Khai bất đắc dĩ cười, ta cho rằng hắn chưa từng có phân đến cái kia nông nỗi. Cũng Tống Nguyệt Minh trong lòng biết hắn không muốn quá mức chỉ trích nàng nhà mẹ đẻ người, liền giống như nàng sẽ không nói quá nhiều ngụy ra người không phải, đây là đối lẫn nhau một phần tôn trọng. Không qua mấy ngày, Hùng Duệ tìm người cũng hồi phục tra được tư liệu, Tống Kiến Cương từ Quảng Thị trở về trước ở một nhà phòng khiêu vũ làm giám đốc. Bởi vì phòng khiêu vũ bị niêm phong mới từ Quảng Thị trở về trước cũng cùng đồng sự bạn tốt mượn tiền, nhưng những người đó cũng không biết Tống Kiến Cương trở về quê quán, cho rằng hắn ở một cái khác khu phòng khiêu vũ tìm công tác. Vẽ truyền thần lại đây tư liệu chừng thật dày một sấp, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai các xem một nửa. Tống Nguyệt Minh nhất quan tâm vấn đề là hắn lần này mượn bao nhiêu tiền. Vệ Vân Khai rút ra một trương tư liệu giấy, thở dài nói 6 vạn. Tống Nguyệt Minh không lời gì để nói, Tống Kiến Cương làm gì muốn mượn nhiều như vậy tiền, cho rằng cách như vậy cự ly xa nhân gia liền tìm không đến hắn sao. Nguyệt Minh, ta cảm thấy Tống Kiến Cương hẳn là còn ở đánh bạc, bằng không sẽ không thiếu nhiều như vậy nợ bên ngoài, hoàn toàn chính là ở chặt đầu cá, vá đầu tôm. Cái kia phòng khiêu vũ vì cái gì bị niêm phong. Tống Kiến Cương phía trước phía sau vay tiền, có lẽ là đủ hắn qua lại điền lỗ thủng, không cần thiết 1-2 phải chạy về tới. Nếu là phòng khiêu vũ ra vấn đề lớn, cùng Tống Kiến Cương có chặt chẽ quan hệ đâu. Vệ Vân Khai tiếp tục lật xem tư liệu, ở nhất cuối cùng tìm được một ít về phòng khiêu vũ tư liệu xem. Phòng khiêu vũ là bởi vì bán bạc thủy bước độc bị niêm phong, nhưng này án tử chưa nói có Tống Kiến Cương chuyện gì. Tống Nguyệt Minh đem một sấp tư liệu nghiêm túc xem xong thả lại trên bàn trà, cảm thán nói Tống Kiến Cương lý lịch có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Gáo sướng cờ bạc cái gì đều trải qua. Mới vừa suy thỏi vàng đến Quảng Thị thời điểm tùy ý tiêu xái, có lẽ đúng là bởi vì trong túi có tiền, kết bạn phòng khiêu vũ đại lão bản, lấy đầu tư phương thức làm hắn làm phòng khiêu vũ giám đốc. Hắn mấy năm trước khi trở về chờ cũng chưa nói qua là ở phòng khiêu vũ làm việc, phòng chừng là sợ ba đã biết tấu hắn. Vệ Vân Khai để ý là mặt khác một sự kiện phòng khiêu vũ lão bản mục hẳn là sẽ không muốn hắn tiền đơn giản như vậy. Kẻ có tiền nhiều đi. Người có thể khai đến khởi phòng khiêu vũ, vì cái gì 1-2 phải tìm tới một cái vừa đến Quảng Thị người bên ngoài, hơn nữa phòng khiêu vũ lợi nhuận phương thức bất chính quy, khó bảo toàn không phải muốn cho Tống Kiến Cương làm dê thế tội. Nhưng hắn hiện tại không phải chạy về tới sao. Vệ Vân Khai cũng lắc đầu, không rõ ràng lắm, bên kia án tử còn ở cha. Hai người chính trò chuyện, điện thoại vang lên, Vệ Vân Khai tiếp, nghe xong nội dung dần dần thần sắc trịnh trọng. Làm sao vậy? Ta làm người nghe được Dương Hồng Vệ ra tù thời gian, liền vào tháng sau đầu tháng. Tống Nguyệt Minh ngây ra một lúc, này thật đúng là xảo a. Lúc trước cùng Dương Hồng Vệ cùng Tống Kiến Cương cùng nhau tham dự đánh bạc, kết quả Dương Hồng Vệ đi vào 10 năm, Tống Kiến Cương hỗn nhân mô nhân dạng, Dương Hồng Vệ có thể nuốt đến hạ khẩu khí này mới là lạ đi. Tống Kiến Cương trong nhà ép trả nợ người nối liền không dứt, hắn ghé vào trên giường vô pháp núp đích, những người đó thiếu chút nữa đem trong nhà cấp phiên. Ngươi nếu là không trả tiền, ta liền đem ngươi xe cấp hủy đi, lốp xe cũng có thể lấy đi bán tiền. Nô Tú Tú nhưng luyến tiếc này xe bị hủy đi, này có thể là trong thôn độc nhất phân tồn tại, nếu là hủy đi, nàng ngồi cái gì? Bởi vậy cấp khiêu lên cùng người đối xảo, các ngươi nếu là dám động nhà yêm xe, ta hiện tại liền gọi điện thoại làm công an tới bắt người. Đề cập bắt người, Tống Kiến Cương trong mắt hiện lên một mạt tâm ngoan chi sắc. Đừng xảo, đi lấy tiền, đem tiền cho bọn hắn. Đang ở ầm ĩ mọi người ngẩn ra, sớm biết rằng như vậy nói thẳng hủy đi xe không phải được rồi. Nô Tú Tú càng luyến tiếc tiền, nhưng Tống Kiến Cương lên tiếng, nàng chỉ phải gật đầu. Gì thời điểm đi lấy tiền? Tống Kiến Cương tức giận nói, chờ ta có thể xuống giường liền đi. Hỏi chuyện người hì hì cười, Cương tử, ngươi này thật đúng là không phải trang, yêm thúc xuống tay còn quái tàn nhẫn, ngươi nếu là không thể xuống giường, làm yêm tẩu tử đi lấy tiền cũng là giống nhau. Lại chờ hai ngày, ái muốn hay không? Mọi người đều cười, thưa thất nói muốn, sao có thể không cần, yêm nếu không phải không cần tiền, còn cùng ngươi nháo nhiều như vậy thiên căn gì? Cương tử, ngươi không kém trướng liền trung, hiện tại ai không biết nhà ngươi có tiền, ngươi ba mẹ sinh các ngươi bốn cái, thật đúng là cả đời hảo phúc khi a. Chính là, Nguyệt Minh gả cũng hảo, lúc ấy ai có thể nghĩ đến ngươi muội phu có thể như vậy có bản lĩnh. Bọn họ càng nói, Tống Kiến Cương càng là không chịu nổi tâm ngứa, chỉ là Tống Nguyệt Minh hiện giờ không hảo lựa, đối hắn đề phòng quá lợi hại. Đúng rồi, Cương tử, ngươi biết không, Dương Hồng Vệ mau bị thả ra. Ngươi trước kia còn không phải là cùng hắn quan hệ hảo, hắn cấp bên trong cũng không biết biến thành gì hình dáng, mẹ nó hiện tại đang chuẩn bị cho hắn nói cái tức phụ nhi đâu. Tống Kiến Cương đột nhiên ngẩng đầu, chịu đựng phía sau lưng tác động đau đớn hỏi, sao hồi sự, hắn sao đã trở lại. Phán như vậy nhiều năm, cũng không phải là nên thả ra. Gì, Dương Hồng Vệ cha hắn, Dương lớn mật hai ngày này xuyên nhưng hảo, liền chờ hắn trở về. Lại nói tiếp, Dương Hồng Vệ thật đúng là thành thành thật thật ngồi sổm 10 năm, hắn tỷ phu không phải ở bộ đội làm quan, cũng không xử hăng hái làm hắn thiếu ngồi sổm mấy năm. Tống Kiến Cương nghe bọn hắn lại nhảy tâm phiền ý loạn, không kiên nhẫn mà vây vây tay đòi tiền, chờ hai ngày lại đến lấy, hiện tại làm ta ngủ một lát. 7-8 cá nhân bị hắn như vậy đuổi ra đi, trong lòng đều khó chịu, căm giận đi ra Tống Kiến Cương ra đại môn. Tống Kiến Cương ghé vào trên giường, động cũng không động đậy. Nghĩ đến giận chỗ, không khỏi hung hăng mắng một câu, Nô Tú Tú ở nhà chính ngoài cửa nghe thấy được, dừng lại bước chân không có đi vào. Dương Hồng Vệ ra tù chuyện này nhưng thật ra làm người hiếm lạ một thời gian, 20 giây xích tuổi đi vào, ra tới hơn 30 tuổi, liền cái tức phụ đều cưới không, đời này nhất định phải đánh quan côn lâu. Hoàng Chi Tử tới thành phố cấp Tống Lao Thái kiểm tra thân thể, Tống Lao Thái đôi mắt thấy không rõ lắm, bác sĩ nói là bệnh đục tinh thể. Nhưng lão nhân tuổi lớn, không dám phẫu thuật, liền đưa đến thành phố tới kiểm tra một chút, thuận đường cấp Tống Nguyệt Minh mang lại đây điểm đồ vật, hơn nữa lòng còn sợ hãi nói thấy Dương Hồng Vệ bộ dáng. Nhìn, người so trước kia trắng không ít, một mục ngốc ngốc dò người, còn đi tìm Tống Kiến Cương một chuyến, cũng không biết hai người nói gì, dù sao à, ta xem sầu đã chết. Hoàng Chi Tử vốn là ngậm kéo đùa cháu tuổi, cái gì đều không cần nhọc lòng, ai biết lão nhân sinh bệnh. Nhi tử không bất lo. Tống Nguyệt Minh nghe nàng oán giận, tố khổ, nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo, túi đầu lật xem Hoàng Chi Tử cấp mang đến quả du, chọn một chọn bên trong lá cây nhánh cây, chuẩn bị về nhà cấp hải tử làm ăn. Hoàng Chi Tử hậu chi hậu giác nàng không thích nghe này đó, cũng dừng lại không lại nói, chỉ là nhịn không được dặn dò Nguyệt Minh, ngươi cùng Vân Khai nhưng đến hảo hảo, hắn hiện tại tránh tiền cũng không thể tiện nghi nhân ra. Lại nói tiếp này phú còn không bằng nghèo, mỗi ngày lo lắng này lo lắng kia. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu hỏi nàng, kia làm ngươi trở lại 20 năm trước, ngươi nguyện ý không? Hoàng Chi Tử không chút nghĩ ngợi lắc đầu, trở về làm gì, không nghĩ trở về. Tống Nguyệt Minh dùng Hoàng Chi Tử đưa tới quả du làm quả du hoa hoa cùng trưng quả du. Tống Lao Thái ở bệnh viện không muốn ăn đường cơm, liền muốn ăn nhà mình nấu cơm, này hai dạng đưa qua đi nàng còn có thể ăn một ít. Cấp Lao Thái Thái kiểm tra, bác sĩ làm ra cùng huyện bệnh viện giống nhau kiến nghị, Tống Lao Thái không thể phẫu thuật trị liệu bệnh đục tinh thể, chỉ có thể khai một ít dược bảo thủ trị liệu, hai nhi tử con dâu quay lại vội vàng lại cấp đưa trở về. Tống Nguyệt Minh đi theo trở về một chuyến, đến trong thôn thời điểm, phía trước có một bóng người xa lạ, Hoàng Chi Tử thấy, thấp giọng nói cái kia chính là Dương Hồng Vệ. Tống Nguyệt Minh nàng theo chỉ phương hướng nhìn kỹ xem, này chiếc xe là tài xế chở nàng cùng Lao Thái Thái còn có Hoàng Chi Tử, Đại Nương Lâm Tu Phương, nàng ngồi ở ghế phụ, xe sắp đi ngang qua Dương Hồng Vệ thời điểm, tài xế xem Dương Hồng Vệ tưởng hướng lộ trung gian đi, vội vàng ấn một chút loa, Dương Hồng Vệ quay đầu chiều trong xe nhìn qua. Dương Hồng Vệ thấy Tống Nguyệt Minh ngồi ở trong xe, đôi mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc. Tống Nguyệt Minh đã không lớn nhớ rõ Dương Hồng Vệ bộ dáng, nhưng thấy ánh mắt đầu tiên như cũ cảm thấy không khỏe. Dương Hồng Vệ cho người ta cảm giác không giống Hoàng Chi Tử nói như vậy một mục ngốc ngốc, hắn chỉ độn tựa hồ là giả bộ tới, sấn gầy yếu thân hình, nếu là người ngoài vừa thấy, ước chừng sẽ cảm thấy rất đáng thương. Loại này đáng thương có lợi cho Dương Hồng Vệ nhanh chóng trở về đến trong đám người, chọc người đồng tình, không hề lấy xem phạm nhân ánh mắt xem hắn. Hoàng Chi Tử nhỏ giọng nói là tìm tức phụ, liền quả phụ đều tương không chúng hắn, nhân gia còn muốn Dương gia xây nhà, Dương lớn mật hai vợ chồng không có tiền, phỏng chừng muốn cùng Dương Mẫn đòi tiền. Đều là người ta sự, mẹ, ngươi không cần lo cho. Hoàng Chi Tử gật gật đầu, sờ không rõ ràng lắm khuê nữ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, dù sao năm đó sự đã sớm đi qua, nàng cần gì phải mỗi ngày nhắc tới, tốt nhất này Dương Hồng Vệ chạy nhanh kết hôn sinh hài tử. Bọn họ về đến nhà ăn một bữa cơm phải đi, Tống Kiến Quân lặng lẽ nói cho Tống Nguyệt Minh, Cương Tử đi huyện thành lấy tiền, nói muốn còn cho nhân ra, ta xem chuyện này liền mau lộng xong rồi. Hắn lái xe đi. Không phải, hắn còn không thể lái xe. Tống Vệ Quốc Trầu này đánh, theo trước lần đó thực không giống nhau, lần này hạ lực lượng lớn nhất khí, Tống Kiến Cương trên người không chỉ có sưng, còn có chảy ra, nhìn thực khủng bố, trên thực tế đều là bị thương ngoài da. Nô Tú Tú hầu hạ hắn hơn phân nửa tháng, mới có thể xuống đất. Tam ca, người giúp ta nhìn chằm chằm hắn điểm, ta sợ hắn còn xử cái gì vai điểm tử, còn có Dương Hồng Vệ. Tống Kiến Quân không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi, hắn đối năm đó nội tình cái biết cái không, nhưng Tống Nguyệt Minh mở miệng, hắn đều nhất nhất làm theo, nên tin tưởng ai, không nên tin tưởng ai, hắn trong lòng rõ ràng thực. Hai chiếc xe từ Tống ra khai đi, cách nhật. Tống Kiến Cương ngừng ở trong viện may lại xe hơi nhỏ không biết bị ai chọc thủng bốn cái lốp xe khí toàn cấp phóng không có, xe hãm ở đằng kia vừa động không thể động. Tống Kiến Cương từ huyện thành lấy tiền trở về thấy một màn này, cái gì cũng chưa nói, chính là Ngô Tú Tú chửi ầm lên nửa ngày, cũng chưa thấy được một người có phản ứng. Cương Tử, người sao không nóng nảy, đây là ai đem ta xe cấp tiêu hủy, khẳng định là những cái đó muốn trướng, này tiền, ta không còn là được. Tống Kiến Cương không để bụng lắc đầu không cần, trước đem xe phóng nơi này, quá hai ngày tìm người lại đây tu đi. Chính là này xe. Tống Kiến Cương mặt âm trầm không lại để ý đến hắn, ai chọc phá hắn lốp xe, hắn trong lòng rõ rành rành. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mạm. Chương 95095. Chương 95. Nguyệt Minh, Cương Tử mấy ngày này tổng cộng lấy 3-4 tranh tiền, nghe nói rất nhiều người đều còn đi trở về. Cũng có hắn tức phụ nhi nhà mẹ đẻ người không có còn, nói là chờ thương hảo liền bắt đầu làm buôn bán, mượn cho hắn 1.000, một năm về sau cả vốn lẫn lời còn 1.000 năm, còn có tin tưởng hắn, ta ba cùng nhân gia nói qua, nhân gia không nghe. Tống Kiến Quân tuân thủ lời hứa, thật sự nhìn chằm chằm Tống Kiến Cương nhất cử nhất động, Tống Kiến Cương bị buộc ra bên ngoài lấy nhiều như vậy tiền, nếu là trong tay đầu không có tiền, khẳng định muốn chơi xấu. Hùng chi còn có cái kia Dương Hồng Vệ, Cương Tử cùng Dương Hồng Vệ đi nhưng gần, ta ba nói hắn cũng nói không nghe, bất quá ta nghe nói Dương Hồng Vệ cùng người tương ngôi, đang chuẩn bị kết hôn, đối phương muốn 2.000 đồng tiền lễ hỏi, Dương Hồng Vệ cha mẹ lấy không ra như vậy tiền. Đây đều là hai cái nhu cầu cấp bách tiền chủ nhân, Tống Nguyệt Minh minh bạch Tống Kiến Quân nói cho nàng nghe ý tứ, muốn nàng đề phòng này hai người tới trong thành hiểu sai điểm tử lộng tiền, Tống Vệ Quốc Tổng không thể xem Tống Kiến Cương hảo lại đánh một lần. Lại nói Tống Kiến Cương sớm đã có phòng bị, sẽ không làm chờ bị đánh. Tam ca, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tống Kiến Quân nghe xong thở dài một hơi, cái này quân tử, thật là. Cho dù từ trước bọn họ từng có xấu xa, nhưng mọi người đều là cùng nhau lớn lên thân huynh đệ, Tống Kiến Quân không đành lòng Tống Kiến Cương càng đi càng sai, nhưng nếu là kéo không được hắn, bọn họ có thể làm chính là bảo toàn chính mình. Tam ca, ngươi nếu là tiền không đủ, liền cùng ta nói một tiếng. Tống Kiến Quân vừa nghe cười, vui tươi hớn hở mà nói ta trong tay đầu còn có tiền, này một vụ đồ ăn liền mau xuống dưới, không có tiền lời nói là nói cho nhân ra nghe. Ta tưởng cũng là, kia tam ca ngươi cũng để ý, Tống Kiến Cương đừng chiều ngươi đồ ăn chơi xấu. Hắn không dám hư đến cái này phần, nếu là dám, ta chân cho hắn đánh quẻ. Tống Nguyệt Minh bật cười, Tống Kiến Cương sắc thật không dám đối Tống gia người thực thi trả thù. Hiện tại nếu là ra điểm đường rẽ đều sẽ tìm được hắn trên đầu tới, chỉ biết thành thành thật thật chờ đợi thời cơ tiến đến hoặc là bỏ trốn mất dạng. Hai người nói xong cắt đứt điện thoại, Tống Nguyệt Minh thu thập đồ vật tan tầm về nhà, lái xe đi ngang qua một nhà vịt nướng cửa hàng thời điểm ngừng lại, song bào thai thích ăn nhà này vịt nướng, vừa lúc mau khảo thí, trước tiên mua điểm ăn ngon khao bọn họ. Vịt nướng cửa hàng bên cạnh khai một tiệm cà phê, trang hoàng thời thượng tinh xảo ưu tĩnh, nhưng khai ở mùi hương nồng đậm vịt nướng cửa hàng bên cạnh khó tránh khỏi làm người sinh ra không khỏe cảm. Tống Nguyệt Minh xách theo vịt nướng rời đi khi, trong lúc vô tình hướng tiệm cà phê cửa kính khẩu nhìn lướt qua, sát cửa sổ chỗ ngồi vừa vặn ngồi một người, người nọ chiều đường cái nhìn qua, chính mặt thoạt nhìn thực quen mắt, nhưng người nọ tựa hồ cũng không có nhìn đến nàng. Tống Nguyệt Minh không lại chú ý người nọ, tiếp tục về phía trước đi, lên xe về nhà. Song bào thai nghe được xe thanh liền đem đại môn cấp mở ra, Tống Nguyệt Minh trực tiếp đem xe khai tiến trong viện, đem vịt nướng bắt lấy tới cấp bọn họ, còn có cấp vệ chân mua tiểu bánh kem, ba người hưng phấn lấy thượng chính mình thích ăn, trực tiếp chuẩn bị khai ăn, đem ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn vệ vân khai quên không còn một mảnh. Là vệ vân khai nghe được động tĩnh, đem một mâm mới ra nổi thịt kho tàu xương sườn bưng lên bàn, vừa đi vừa nói chuyện may mắn ta đoán được ngươi trở về khả năng mua đồ ăn ngon. Liền không có làm như vậy đồ ăn. Tống Nguyệt Minh đem áo gió treo ở trên giá áo, đi đến trước bàn cơm hơi hơi hé miệng, vệ vân khai nhéo lên một khối xương sườn uy đến miệng nàng, hứng thú bừng bừng hỏi thế nào. Vệ đầu bếp ra ngựa, nào có không thể ăn đạo lý. Vệ vân khai ý cười dần dần ôn nhu, chỉ buồng vệ sinh phương hướng nói đi rửa tay. Tống Nguyệt Minh nhừ một tiếng, lại cùng hắn cùng nhau vào phòng bếp, bếp thượng còn hầm một nồi nước, nàng vạch trần cái nắp nhìn thoáng qua. Là tuyết lên ấm tuyết canh, tức khắc mị tư tư hỏi ta chính là buổi sáng nói một câu, ngươi thật đúng là cấp nhớ kỹ. Nơi này mùa xuân chính là gió to thổi, khô ráo không nói trong không khí còn có rất nhiều bụi đất, uống điểm nhuận táo nước canh đối người một nhà đều có chỗ lợi. Ngươi phân phó, ta làm sao dám không nhớ kỹ, đúng rồi, còn có hai cái đồ ăn không có làm, ta cảm thấy lại xào một cái liền đủ ăn, ngươi nhìn xem ăn cái nào. Hứa đại tỷ xin nghỉ hai ngày. Hai ngày này hai người thay phiên nấu cơm, vệ vân khai chủ nghệ giống nhau, sở trường nhất cũng chính là kia vài món thức ăn, cọng hoa tỏi sao kê trứng, cá hương thịt ti còn có thịt kho tàu xương sườn. Đối này vài món thức ăn toàn ra có thể nói là trăm ăn không nghề, mà cọng hoa tỏi sao kê trứng lại là mùa hạn định, Tống Nguyệt Minh không chút do dự điểm cọng hoa tỏi sao kê trứng. Ăn không phiền. Tống Nguyệt Minh liên tục lắc đầu. Từ tủ lạnh lấy ra tới một phen anh đảo tẩy rửa sạch sẽ đặt ở trong lòng bàn tay, chính mình ăn một cái lại cho hắn một cái, trên đường có một lần ngón tay bị người cố ý cắn một ngụm. Này anh đảo có phải hay không phá lệ ngọt? Nàng giơ lên hãy còn mang thủy quang đầu ngón tay. Vệ vân khai nhướng mày, thấp giọng nói không sai. Tống Nguyệt Minh nhíu môi, tiếp tục cho hắn ăn, còn xen vào việc người khác thúc giục mau mau, nên phóng trứng gà. Hắn thành thạo đem dự bị hảo trứng dịch đảo đi vào. Trứng gà cùng cọng hoa tỏi va chạm sinh ra hương khí nhanh chóng chui vào lỗ mũi, không tự chủ được phân bố nước miếng. Tống Nguyệt Minh trong tay anh đào ăn xong rồi, như cũ phạm thèm ta nghe thấy này mùi vị càng đói. Đúng rồi, ta hôm nay mua vịt nướng thời điểm thấy một người thực quen mắt, xem nửa ngày mới nhớ tới, là cái kia ai, tống ra cái kia. Mụ mụ, thật thật còn không có ăn cơm liền đem bánh kem cấp ăn. Tống Nguyệt Minh lời nói bị đánh gãy, chỉ phải đi qua đi xem tình huống. Trước tiên đem tiểu bánh kem mở ra ăn luôn vệ chân phi thường trộn dạ, khoe miệng còn dính bơ đâu liền đem bánh kem hướng một bên đẩy, cười hì hì nói, mụ mụ, ta chính là tưởng nếm thử hương vị. Thật thật, ngươi ăn qua đồ ngọt liền không yêu ăn cơm, chúng ta nói tốt, ăn cơm xong lại ăn bánh kem, ngươi nếu là làm không được, về sau liền không cho ngươi mua bánh kem. Tống Nguyệt Minh nói thực nghiêm khắc, ba hải tử đều có điểm kén ăn tiểu ma bệnh, song bào thai đảo còn hảo, chính là không yêu ăn cà rốt, Vệ Chân không yêu ăn cái gì cùng Tống Nguyệt Minh có liều mạng, còn thích dùng đồ ngọt thay thế bữa ăn chính. Vệ Chân đem nĩa cũng buông, vẻ mặt ngoan ngoãn nói ta đây ăn qua cơm chiều liền ăn không vô bánh kem sao. Ngươi có thể từ từ ăn, ăn quá nhiều đồ ngọt đối với ngươi thân thể không chỗ tốt, há mồm, làm ta nhìn xem ngươi nha bị trùng cắn không. Vệ Chân không tình nguyện hé miệng làm nàng quan sát hàm răng, tân mọc ra tới hai hàng răng vẫn là sạch sẽ. Tống Nguyệt Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sợ khuê nữ một không cẩn thận cấp toát ra tới sâu răng, kia đến lúc đó đã có thể phiền thoái. Khi nói chuyện, Vệ Vân Khai đem cuối cùng một cái đồ ăn cùng canh bưng lên, nhàn nhạt nhiên nói một câu thật thật, ba ba cực cực khổ khổ nấu cơm, ngươi đều không ăn chút sao. Vệ Chân vội vàng lắc đầu ta ăn nha. Vậy là tốt rồi, chúng ta sửa cái quy củ, nửa tháng tuyển một ngày có thể cho ngươi ăn bánh kem, cơm ăn không ăn tùy ngươi, mặt khác thời điểm đều đến ăn cơm trước, thế nào? Hiện tại là Tống Nguyệt Minh cách 10 ngày tả hữu cho nàng mua cái tiểu bánh kem, nhưng không thể mỗi lần đều ăn tận hứng. Vệ Chân vừa nghe có thể tùy tiện ăn lập tức gật đầu đáp ứng hảo a. Song bào thai nén cười, ở Tống Nguyệt Minh trừng mắt hạ không có chọc phá chấn tướng, muội muội a muội muội, chờ ngươi lớn lên liền sẽ hối hận. Sau khi ăn xong, Tống Nguyệt Minh thúc giục ba hải tử đi làm bài tập, nàng cùng Vệ Vân Khai mở ra TV xem điểm báo chí đưa tin, Tống Nguyệt Minh đứng ở TV phía trước tuyển đài, tuyển đến địa phương đài truyền hình thời điểm liền ngừng lại. Bên trong đang ở bá báo một cái tin tức ta thị nổi danh theo nghệ đại sư tác phẩm Bách Điểu Triều Phượng ở cả nước đại tái trung đạt được giải nhì, sắp đưa vào nhà đấu giá bán đấu giá. Kế tiếp hình ảnh chính là quay chụp này phúc theo phẩm nội dung, cùng với phỏng vấn theo nghệ đại sư Dương Mẫn hình ảnh, Tống Nguyệt Minh nghiêm túc nhìn trong chốc lát, địa phương truyền hình tin tức cho 2 phút bá báo này tin tức, nghĩ đến thực chịu coi trọng. Có cái gì cảm tưởng? Cùng mãi mãi giống sao? Vệ Vân Khai nhíu lại mày hỏi mãi mãi liền việc may vá đều làm không tốt, bất quá nàng là với ai học này tay nghề. Nơi đây theo kỹ cũng không cái gì đặc thù địa phương, cố tình Dương Mẫn cực kỳ am hiểu hai mặt đều, thả là quốc nội phải tính đến hảo thủ nghệ, này thực sự lệnh nhân tâm kinh. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, trước kia không biết nàng sẽ này tay, nghe nói nàng là cùng một vị hạ phong đến trong thôn lão nhân học, đó là cái lao tù nương, khả năng người thật lại thiên phú đi. Hai người thảo luận không trong chốc lát, này tin tức kết thúc, đổi thành truyền phát tin tiếp theo điều dân sinh vấn đề, Tống Nguyệt Minh xem ngáp, lại nhớ tới vừa trở về khi ở phòng bếp chưa nói xong sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai không lắm để ý nói cùng chúng ta không có gì quan hệ. Tống Nguyệt Minh nuôn vai, không có nói cái gì nữa. Bất quá, này một cái tin tức lúc sau, Dương Mẫn cửa hàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát hỏa lên. Nàng trong tiệm nhân viên hữu hạn, mặc dù là muốn tiếp cái gì đơn đặt hàng cũng đến trước tiên hẹn trước. Tống Nguyệt Minh ra cửa mua bữa sáng thời điểm gặp phải đối diện Hùng Lao Thái Thái. Lao Thái Thái khen không thôi nói này tiểu Dương thật đúng là có một môn hảo thủ nghệ, may mắn ta nhận thức đến sớm, bằng không hiện tại tìm nàng làm quần áo đều bài không thượng đội. Kia ngài là thật tinh mắt. Hùng Lao Thái Thái vừa nghe, cao hứng không được, còn thuận miệng đề ra một câu Nguyệt Minh, ngươi tưởng ở nhà nàng làm xiêm y thì sao? Ngươi cùng ta một khối, hẳn là có thể hẹn trước đến, nghe nói nàng đơn đặt hàng đều bài đến sang năm. Tống Nguyệt Minh hàm xúc cười không cần, đại nương, ta làm như vậy mang theo công xiêm y cũng không quá sẽ xuyên, lại nói ta kia còn có 2 điều sườn xám không có mặc quá đâu. Trước 2 năm, Tống Nguyệt Minh đi hải thị tìm một vị sư phụ gia đính làm một cái sườn xám, sau lại bỏ thêm 2 điều, nhưng xác thật là phần lớn thời điểm treo lên tới nhìn. Hoặc là ở Vệ Vân Khai trước mặt xuyên một xuyên, căn bản không muốn làm đường, càng sẽ không ba ba xếp hàng đi tìm Dương Mẫn làm quần áo. Bọn họ mấy năm nay ở một cái thành thị, chạm mặt cơ hội đều là ít ỏi có thể đến được, khoảng cách bảo trì vừa vặn tốt, ai cũng sẽ không dễ dàng đi đánh vỡ tầng này ăn ý. Hùng Lao Thái Thái nghe xong như mày, trên dưới đánh giá quá Tống Nguyệt Minh nhẹ nhàng lại không mất tinh xảo quần áo, khó hiểu mà nói ta cảm thấy ngươi quần áo khá xinh đẹp. Này đó xiêm y phóng lên về sau xuyên cũng sẽ không quá hạn. Không thể không nói, Hùng Lao Thái Thái thật sự ánh mắt cực hảo, nhưng Tống Nguyệt Minh vẫn là cự tuyệt. Ta còn là đừng cho ngài thêm phiền thoái, ngươi vẫn là nắm chặt nhiều làm 2 kiện, đến lúc đó xếp hạng phía trước đơn đặt hàng có thể sớm một chút làm ra tới, liền không lo xuyên không thượng quần áo mới. Nói là, Chờ đi công ty đi làm, Tô Diệu Vũ cũng nói lên Dương Mẫn cửa hàng, lật xem lịch ngày nói ta bà thấy nhân gia bách điểu triều phượng đều mau không rời mắt được, nàng liền phải ăn sinh nhật, ta tưởng cho nàng làm kiện sườn xám đương quà sinh nhật. Tống Nguyệt Minh nghĩ đến Hùng Lao Thái Thái lời nói, đề nghị nói ta đây kiến nghị ngươi vẫn là cẩn thận vì thượng, ngươi nếu là đi đính làm, được đến sang năm mới có thể tặng lễ. Tô Diệu Vũ kinh ngạc cực kỳ, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Là thật, chúng ta đối diện Lao Thái Thái là người ta trung thực khách hàng, nàng tình báo tổng sẽ không có giả đi. Cũng là, nhân gia đều là thượng tin tức, khẳng định có rất nhiều có tiền có quyền chen chúc tới. Tô Diệu Vũ nói liền nghỉ ngơi tâm tư, nàng tổng không thể làm bà trông mơ giải khác, ngược lại bắt đầu hỏi Nguyệt Minh tỷ, ngươi nói ta nên đưa cái gì hảo? Hàng năm đều phải phát sầu một lần. Tống Nguyệt Minh nghiêm túc đề ra cái kiến nghị ngươi bà thích xuyên sườn xám, kia thích phỉ thúy vòng tay không? Tô Diệu Vũ liên tục gật đầu, cái này hảo. Tan tầm ngươi bồi ta cùng đi nhìn xem đi, giúp ta trưởng trứng mắt, cũng không biết chúng ta nơi này có hay không đẹp phỉ thúy vòng tay. Hành A. Liêu xong việc tư liêu công sự, chờ vội lên Tống Nguyệt Minh thực mau đem Dương Mẫn cửa hàng quên đến không còn một mảnh, lại lần nữa chú ý tới nàng, là Tống Nguyệt Minh lái xe đi bệnh viện khi đi ngang qua con đường kia, chính gặp phải cái xe. Đầu năm nay đường cái thượng gặp phải ủng đổ phi thường không dễ dàng, đặc biệt là người này đàn đại bộ phận đứng ở lộ trung ương, này lộ lại không như vậy rộng mở, còn lại non nửa biên lộ chỉ có thể thông qua xe đạp xe ba bánh. Phía trước dừng lại một chiếc xe cũng ở ló đầu ra nghe bắt quái xem náo nhiệt, Tống Nguyệt Minh chỉ có thể xếp hạng mặt sau chờ nàng nhận ra tới là Dương Mẫn mặt tiền cửa hàng phụ cận vây quanh một vòng người, đơn giản quay cửa kính xe xuống nghe xong một lỗ thai. Là trung niên phụ nữ khóc lóc kể lể thanh. Ai ra nha, dưỡng cái khuê nữ một chút đều không hiếu thuận à, tránh tiền còn đối cha mẹ không quan tâm, mọi người đều đến xem cái này không lương tâm nữ nhân à. Nàng ba à, ngươi còn sinh bệnh, xem ra là đợi không được cứu mạng tiền, lần này hai ta đều chết ở cửa này khẩu đi. Ông trời a, ngươi mở to trận mắt, đánh chết cái này không hiếu thuận nữ nhân a. Bọn em hai vợ chồng dưỡng ra tới cái vô tâm không phổi khuê nữ, là bọn em hai đáng chết. Đám người bên trong có người rời khỏi tới, Tống Nguyệt Minh thấy, bị người bao quanh vây quanh Dương Lớn Mật hai vợ chồng đang ngồi ở trên mặt đất khóc lóc kể lể. Dương Lớn Mật tức phụ nhi Điền Kim Phân nhéo cẳng chân một bên khóc một bên chụp mà, Dương Mẫn sắc mặt xanh mét đứng ở một bên, Điền Kim Phân căn bản không có để lại cho Dương Mẫn nói chuyện cơ hội. Xem náo nhiệt người chỉ trò trò, đặc biệt là tuổi đại thấy cảnh thương tình thế nhưng lau nước mắt tới, mà đến Dương Mẫn trong tiệm vừa lúc có một vị cao tuổi lao thái thái, thấy vậy tình cảnh vẻ mặt phẫn nộ nói một người nếu là liền chính mình cha mẹ đều không hiếu thuận. Kia nàng theo nghệ lại cao siêu cũng không có đinh điểm nhân tình mùi vị, như vậy người làm ra tới quần áo ta không cần. Lão thái thái nói xong liền đi, chút nào không để lối thoát, chung quanh người sôi nổi tán đồng gật đầu, lòng đầy căm phẫn trách cứ khởi Dương Mẫn tới. Cùng Dương Mẫn cùng ở trong tiệm Hạ Mai hương khí bất quá, chỉ vào Điển Kim Phân mắng to lên phi, không biết xấu hổ. Ngươi nếu là đau tiểu mẫn, nàng có thể đối với ngươi không tốt. Chính là ngươi xem nàng không có thân mụ mới cố ý đối nàng không tốt, ngươi chính là cái mẹ kế, vì sao muốn giữ ngươi? Điền Kim Phân cùng người đánh nhau cãi nhau trước nay đều là không chịu thua người, hôm nay ngồi dưới đất vẫn không núp nhích, tùy ý Hạ Mai Hương chỉ vào mắng, chỉ lo cúi đầu gật lệ, thừa dịp Hạ Mai Hương dừng lại bổ sung một câu ta đem Dương Mẫn đương thân khuê nữ xem, ta liền tính là mẹ kế, kia đây là nàng thân cha, nàng dù sao cũng phải dưỡng đi. Dương Mẫn mẹ chồng nàng dâu hai ăn mặc đều là cố ý chọn lựa quá, mà Dương Lớn Mật hai vợ chồng xuyên phá rách nát lạ, hai tương đối so, vây xem quần chúng tựa tin phi tin. Tống Nguyệt Minh nhìn náo nhiệt, nghiêng đầu khi thấy một người đang đứng ở Dương Mẫn cửa hàng lộ đối diện, cũng đang xem trò hay. Trong đám người Dương Mẫn hình như có sở giác, chiều Tống Nguyệt Minh phương hướng nhìn qua, Tống Nguyệt Minh bằng phẳng cười cười, khép lại cửa sổ xe, vừa lúc đám người tránh ra điểm vị trí. Phía trước xe đi phía trước hai, Tống Nguyệt Minh theo ở phía sau đi qua đi, xét qua này náo nhiệt trường hợp chính là một đường thẳng đường. Tới rồi bệnh viện, Tống Nguyệt Minh bắt được Tống Lao Thái yêu cầu uống thuốc liền trở về nhà, Tống Kiến Quân ngày mai sẽ đến thành phố đưa đồ ăn, thuận đường đem dược mang trở về. Cách thiên, Tống Nguyệt Minh ở báo chí thượng thấy có quan hệ Dương Mẫn đưa tin, thú vị là này một nhà báo chí trước hai ngày còn đối Dương Mẫn khen có thêm, hiện giờ lại là khẩu phạt bút chu. đem Dương Mẫn làm thấp đi không đúng tí nào. Thêu nghệ đại sư truyền thừa truyền thống tài nghệ, vì sao lại đối thân sinh cha mẹ bỏ mặc, chí truyền thống mỹ đức với không màng. Dương gia đem Dương Mẫn bồi dưỡng ra tới, hiện giờ nàng trở mặt không biết người, lệnh người thở dài. Tống Nguyệt Minh thô thô đem một thiên đưa tin xem xong, có một loại phóng viên đi siêu tầm Dương lớn mật hai vợ chồng, thông thiên đem hướng gió chuyển tới Dương lớn mật trên người, này có điểm không giống nhà này báo chí phong cách. Thời đại này phóng viên nghiêm túc chuyên nghiệp, vì một cái tin tức không sợ mệt không sợ chết, phát biểu thời sự cái nhìn thời điểm rất ít xuân thu bút pháp, lấy một cái đoạt người trong mắt tiêu để đem sự kiện chân tướng nói giống thật mà là giả, không phù hợp các phóng viên cầu thật kỳ thật tinh thần. Làm sao vậy? Cầm báo chí phát ốc. Tống Nguyệt Minh đem báo chí đưa cho Vệ Vân Khai, Vệ Vân Khai xem qua hơi hơi như mày, bọn họ cũng đều biết Dương lớn mật hai vợ chồng là cái dạng gì người, báo chí nghiêng về một phía bôi đen là chuyện như thế nào. Tống Nguyệt Minh tràn đầy hoài nghi mà nói bọn họ hẳn là vì Dương Hồng Vệ hôn sự cùng Dương Mẫn đòi tiền, cũng không biết cái này phóng viên là thật chịu người lừa bịp vẫn là cố ý phóng mánh lưới hấp dẫn người, nhà này báo chí hẳn là không cần dùng loại đồ vật này tới gia tăng doanh số đi. Vệ Vân Khai bật cười tổng không phải là Dương gia có bản lĩnh mua được phóng viên cho bọn hắn nói bậy loạn viết, vừa lúc, ta cũng có cái gì cho người xem. Vệ Vân Khai đem mới vừa đánh ra tới vẽ truyền thần tư liệu đưa cho nàng. Là về Quảng Thị phòng khiêu vũ một án điều tra tiến độ, Tống Kiến Cương thế nhưng liên lụy trong đó. Tống Nguyệt Minh nhìn đến cuối cùng, ngẩng đầu cùng Vệ Vân Khai liếc nhau, không có một lát do dự cầm lấy điện thoại, kia đầu thực nhanh, có người tiếp lên, nàng thanh thanh giọng nói, định thần nói, ngươi hảo, Trịnh cảnh sát, ta biết các ngươi muốn tìm người ở nơi nào. Trịnh cảnh sát vừa nghe, vạn phần kinh hỉ hỏi thật. Ở thông tin không đủ phát đạt hiện tại, muốn thẩm vấn một cái tìm không thấy hiểm nghi người không khác biển rộng tìm kim. Tống Nguyệt Minh tỉ mỉ cùng Trịnh cảnh sát nói sự tình từ đầu đến cuối, điện thoại cắt đứt trước Trịnh cảnh sát vẫn luôn ở không ngừng nói lời cảm tạ, nói xong lời nói, Tống Nguyệt Minh đem ống nghe thả lại đi, chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, rồi sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thẳng Vệ Vân Khai hỏi ta này có tính không tàn nhẫn độc ác. Vệ Vân Khai cười khẽ, trong ánh mắt đều là nghiêm túc này nhiều lắm là kêu quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tống Nguyệt Minh nhướng mày cũng là vì pháp trị xã hội cống hiến một phần lực lượng. Không sai. Vệ Vân Khai khẳng định lúc sau, đem nàng ôm ở trong ngực, vẫn chưa nói cái gì, nhẹ nhàng nắm nàng tay cho không tiếng động duy trì. Hôm sau, Dương Mẫn không hiếu thuận cha mẹ sự liền có xoay ngược lại, là một khác gia càng thêm quyền uy báo chí, kỹ càng tỉ mỉ giải thích Dương Mẫn thê thảm thân thế. Còn có đi Dương Mẫn quê quán phỏng vấn, hơn nữa chứng thực Dương Mẫn mỗi tháng có đúng hạn cấp Dương lớn mật dưỡng lao phí, Dương lớn mật hai vợ chồng làm kia một tuần kịch chính là vì nhiều lấy điểm tiền cấp mới ra ngục nhi tử cưới vợ. Nay đưa tin vừa ra, có thể nói là mãn thành ồ lên, ồn ào huyên náo ở thảo luận đều là chuyện này, thượng một nhà làm ra không thật đưa tin báo xã lọt vào công kích. Chúng ta xem báo chi không phải xem, cấp báo xã viết thư đi. Tháng sau liền không đính này một nhà báo chí. Báo xã khiêng không được áp lực, ra mặt hướng Dương Mẫn xin lỗi, đồng hành cũng có theo vào chuyện này xử lý. Báo xã gặp phải nghiêm trọng trách nhiệm vấn đề, xã hội ở khiển trách đồng thời, vô hình bên trong cũng cấp Dương Mẫn đánh một cái miễn phí quảng cáo. Tô Diệu Vũ truy hoàn chỉnh chuyện ngọn nguồn, cảm thán nói này báo chí cũng mau không thể tin, ta xem đều muốn đi tìm nhân ra đặt làm một kiện quần áo. Tống Nguyệt Minh nghe buồn cười. Nhưng này xác thật là người bình thường phản ứng. Tô Diệu Vũ nói nửa ngày không thấy Tống Nguyệt Minh có cái gì nhiệt liệt đáp lại, không khỏi nghi hoặc hỏi Nguyệt Minh tỷ, ngươi như thế nào đối chuyện này không có hứng thú a? Ta ngày thường có như vậy bắt quái sao? Có. Tống Nguyệt Minh cố ý mặt tối sầm, banh biểu tình nói ngươi lặp lại lần nữa. Tô Diệu Vũ cười hắc hắc, đang muốn buông báo chí khi bỗng nhiên phát hiện một kiện mới mẻ sự, chỉ vào báo chí thượng Dương Mẫn đưa tin cùng phát hiện tân đại lục tựa. Nguyệt Minh tỷ, hai người các ngươi hình như là một chỗ. Ta biết ta. Tô Diệu Vũ lòng tràn đầy khó hiểu, trêu chọc nói ta bà hiện tại liền tưởng lộng một kiện nhân ra làm ra tới quần áo. Ngươi nếu là cùng nàng đồng hương, nói không chừng ta còn có thể bằng vào này tình cảm cắm cái đội đâu. Tống Nguyệt Minh lắc đầu không phải, đôi ta khi còn nhỏ nhận thức, quan hệ không tốt lắm, sợ ảnh hưởng ngươi hứng thú vẫn luôn chưa nói, làm ta giúp ngươi cắm đội phỏng chừng là không có khả năng làm được. A, Tô Diệu Vũ trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói ta không biết. Ta biết ngươi không biết, không có việc gì. Tô Diệu Vũ xem nàng không sinh khí, chính mình bốn phía khen Dương Mẫn cũng liền yên tâm, cười tủm tỉm mà nói: Nguyệt Minh tỷ, ta liền biết ngươi lớn nhất phương. Kỳ thật ta không phải thực thích nàng thêu phẩm, là ta bà thích, ngươi cũng biết nàng ăn Tết thích nhất xuyên một bộ kiểu cũ quần áo, trước kia không thể xuyên, hiện tại không chỗ nào cố kỵ, liền liều mạng mà xuyên. Kia không phải khá tốt, cái gì tuổi đều có thể gái mỹ, chúng ta đến ngươi bà tuổi này cũng có này phân tâm lực liền được rồi. Tống Nguyệt Minh còn rất thích Tô Diệu Vũ bà, nhưng Tô Diệu Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ tô khổ, có hay không bà đều là các có lợi và hại sự tình, nàng hâm mộ trong chốc lát còn chưa tính. Tô Diệu Vũ nghe xong đề nghị nói: kia chúng ta đi dạo phố mua quần áo đi, ngươi không phải nói buổi chiều muốn đi cho ngươi mẹ cùng mãi mãi mua hai kiện xiêm y đi hề. Ta thiếu chút nữa cấp đã quên. Tống Nguyệt Minh nói xách lên bao, cùng Tô Diệu Vũ cùng nhau rời đi công ty đi Bách Hóa Đại Lâu. Tống Lao Thái cùng Hoàng Chi Tử cũng là đều mau ăn sinh nhật, nàng trừ bỏ mang lễ vật trở về liền cấp mua giày mua quần áo, chẳng qua nhiều lần lấy về đi đều bị hai người nói một đốn, nói nàng quá tiêu tiền. Nguyệt Minh tỷ, cho ngươi ra Lão Thái Thái mua cái này đi. Là một kiện màu mận chín váy hoa, Tống Nguyệt Minh nhìn liền lắc đầu không được, các nàng hai đều không mặc váy, ta phía trước mua quá. Hai người mệt nhọc cả đời, liền thích xuyên quần phương tiện làm việc. Cho bọn hắn mua váy đều ngượng ngùng xuyên, Tống Nguyệt Minh chọn tới nhặt đi cấp hai người các mua một cái màu sắc và hoa văn bất đồng quần ống rộng, lại thêm một kiện áo trên, thấu thành một bộ. Nhiều, các nàng cũng sẽ không muốn, một hai phải nhường cho lui về tới, tả hữu các nàng sẽ không thiếu quần áo xuyên. Tống Nguyệt Minh mua xong liền tính toán đi xem thời trang trẻ em, đúng là trang phục hè thượng tân thời điểm, thuận đường cung cấp ba hải tử mua quần áo. Bọn họ thân cao một năm một cái hình dáng, quần áo thực mau liền không thể xuyên. Ba hải tử thường xuyên một cái thẻ bài quần áo, Tống Nguyệt Minh chọn lựa, Tô Diệu Vũ chạy vội tới nữ đồng khu cầm lấy một kiện màu đỏ tiểu váy, xem mắt thèm, trực tiếp ôm vào trong ngực không buông tay: ta đời này là đừng nghĩ sinh cái khuê nữ. Tống Nguyệt Minh kiến nghị: vậy ngươi có thể chiếu cái này tiểu dáng, làm ra tới một kiện đại hào cho chính mình xuyên. Đây là tiểu cô nương ra mặc quần áo, ta như thế nào có thể xuyên, vẫn là cấp thật xuyên đi. Tô Diệu Vũ xách theo váy muốn đi trả tiền, nhiều lần mua quần áo đều là như thế, phải cho vệ chân mua điểm cái gì tới thỏa mãn nàng có cái khuê nữ nguyện vọng. Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ ngăn cản: thật quần áo đã rất nhiều, ngươi không biết, này tiểu nha đầu mỗi ngày chọn quần áo đều phải tiêu tốn hơn 10 phút, có đôi khi mặc vào thử xem lại cấp thay thế, lan lộn nửa giờ cũng không phải không có. Tô Diệu Vũ không để bụng nói: kia nhiều ta này một kiện không nhiều lắm, thiếu ta này một kiện cũng không ít sao, tiểu cô nương không chê quần áo nhiều nha. Người trước đừng đi, giúp ta tham khảo hạ cái này áo trên song bảo thai là mặc màu đỏ vẫn là xuyên bạch sắc. Hai người các lấy một kiện áo trên ở kia khoa tay múa chân, bên cạnh nam đồng khu tới một đôi phu thê, mang theo cái hải tử chọn lựa quần áo, Tống Nguyệt Minh cùng Tô Diệu Vũ nói chuyện, theo bản năng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Vừa lúc bên cạnh người cũng đang xem lại đây, Tống Nguyệt Minh kinh ngạc một cái trước mắt, bên cạnh người nhưng thật ra thực mất tự nhiên, Trương Khang ăn mặc thường phục đẩy đẩy bên cạnh Ngụy Xuân Linh. "Tẩu tử." Ngụy Xuân Linh nhỏ giọng chào hỏi, cầm quần áo tay đều có chút cứng đờ. Tống Nguyệt Minh không sao cả gật gật đầu, nhưng thật ra Tô Diệu Vũ nhìn trong chốc lát nhớ tới, ở huyện thành thời điểm trước mắt người này ở vệ gia trụ quá một thời gian, suy tư hảo một thời gian mới hô lên nhân ra tên. Xuân Linh tỷ đúng không? Thật xảo, ở chỗ này đều có thể gặp phải các ngươi. Ngụy Xuân Linh cũng cười cười miêu miêu, ngươi cùng tẩu tử tới mua quần áo A. Đúng vậy, đây là nhà các ngươi hài tử A. Mấy năm nay cũng chưa gặp qua ngươi, còn cùng trước kia giống nhau. Đúng vậy, ta nhi tử, sướng sướng kêu A-Z. 6-7 tuổi tiểu nam hài cùng Trương Khang lớn lên rất giống, nhìn về phía đại nhân ánh mắt cũng không rụt rè, nhưng thật ra rất đáng yêu. Chính là không nghe Ngụy Xuân Linh phân phó, như thế nào đều không muốn mở miệng gọi người. Ngụy Xuân Linh xấu hổ cười cười, đối với Tô Diệu Vũ theo như lời mấy năm không thấy đề tài tránh mà không đáp, nàng liền vệ vân khai ra đại môn cũng chưa đi qua vài lần, huống chi là ở nơi đó gặp phải Tống Nguyệt Minh bằng hữu. Nhưng là Ngụy Xuân Linh vẫn là tưởng nói điểm cái gì, chẳng qua còn không có mở miệng đã bị Tống Nguyệt Minh nhìn như không thấy ánh mắt cấp nghẹn trở về, đây là ở bên ngoài. Nàng chính là tưởng cùng Tống Nguyệt Minh nói câu lời hay cũng đến bận tâm nhà mình mặt mũi, bốn người đứng ở chỗ đó là trầm mặc xấu hổ, bất quá, Tống Nguyệt Minh là các ngoại lệ, nàng chọn lựa hảo quần áo xoay người đi quậy tính tiền. Tô Diệu Vũ biết một ít nội tình, nàng cùng Ngụy Xuân Linh vốn dĩ liền không nhiều thủ, vừa thấy cảnh này, liền muốn đi theo Tống Nguyệt Minh rời đi, đồng thời xin lỗi nói Xuân Linh, chúng ta đi trước. Hảo hảo hảo. Ngụy Xuân Linh chỉ nhìn thấy Tống Nguyệt Minh ở quầy nhanh nhẹn đài thọ, hai người vai sát vai rời đi. Đi thôi. Trương Khang phục hồi tinh thần lại, hầu nghi nói đi như thế nào. Không phải cho sướng sướng mua quần áo, thật vất vả ra tới một chuyến, chúng ta không thể bạc đãi nhi tử. Ngụy Xuân Linh dường như không có việc gì đem nhìn chúng quần áo thả lại đi, mỉm cười nói ta bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp sướng sướng, bằng không chúng ta vẫn là đến nơi khác nhìn xem đi. Nay một kiện quần áo đều phải 300-400 đồng tiền, nàng luyến tiếc lập tức hoa nhiều như vậy. Trương Khang trong lòng nghĩ chuyện này, cũng không có ngăn trở về trên đường đột nhiên hỏi khởi Tô Diệu Vũ thân phận, nàng có phải hay không họ Tô, trước kia ở nước trong huyện thành trụ. Nàng cùng tam tẩu trước kia liền nhận thức đi. Ngụy Xuân Linh vừa nghe trên mặt liền mang theo phòng bị ngươi như thế nào biết. Trương Khang bất đắc dĩ buông tay tẩu tử không phải tam ca biểu muội sao. Nơi đó nhận thân Ngọc Truy Nhi vẫn là ta đi tìm cô nương này mua trở về. Tam tẩu tử cùng họ Tô nữ nhân quan hệ như vậy hảo, nên sẽ không đã sớm biết Ngọc Truy Nhi đi. Ngụy Xuân Linh ngây ra một lúc, khó hiểu hỏi ngươi đây là có ý tứ gì. Không, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Trương Khang không có tiếp tục đi xuống nói, nhưng xem hắn biểu tình như cũng là để ý chuyện này, Ngụy Xuân Linh cũng không tự chủ được phân tích lên. Dương Mẫn nói qua Ngọc Truy Nhi là nàng cùng Trương Khang gặp mặt định ngôi lúc sau tìm trở về, nên sẽ không thật là. Tẩu tử sẽ không làm như vậy chuyện này đi. Trương Khang không có ngôn ngữ, nắm Trương Sướng về phía trước đi. Ngụy Xuân Linh lạc hậu một bước, phản ứng lại đây lập tức theo sau, trong đầu còn đang không ngừng nghĩ chuyện này. Dương Mẫn là tam ca biểu muội, nhưng hai nhà nhận thân sau không có gì lui tới, ngày lễ ngày Tết cũng không thấy đi lại. Y tam ca tính cách không phải là đối thân thích như vậy khắc nghiệt, còn nữa, nàng lúc trước còn nghĩ tới làm Dương Mẫn hỗ trợ nói tình, chữa trị một chút quan hệ, nhưng mấy năm nay chỉ nhìn Ngụy gia cùng tam ca quan hệ càng ngày càng xa. Ngươi nói, chuyện này muốn cùng Dương Mẫn nói sao? Trương Khang vẫn là không trả lời, Ngụy Xuân Linh mặt lộ vẻ rối rắm chi sắc. Về nhà trên đường Tống Nguyệt Minh hung hăng đánh cái hắt xì, nhưng cuối mùa xuân thời tiết không tính rất lạnh. Nàng cũng không có để ở trong lòng, dẫn theo quần áo trở về nhà, làm ba hải tử thí quần áo. Vệ Vân Khai thỏ qua tới hỏi có ta sao? Tống Nguyệt Minh lấy ra tới hai điều cà vạt cùng cà vạt kẹp, còn có hai kiện ám vân áo sơ mi. Vệ Vân Khai nhìn cà vạt hình thức, khỏe mắt đuôi lông mày đều là thích ý, là hắn thích sọc cùng nhan sắc. Cảm ơn Thái Thái. Bởi vì nhìn một bộ kịch, ba hải tử làm quái học kêu nàng mọ mì, Vệ Vân Khai tắc cùng phong kêu Thái Thái. Tống Nguyệt Minh tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, bất kỳ nhiên nhớ tới hắn nào đó thời điểm như vậy thấp giọng kêu nàng, vành hai đều nổi lên hồng nhạt. Vệ Vân Khai xem mỉm cười. Trong chốc lát công phu, ba hải tử cũng đổi hảo quần áo, đều là vừa hảo vừa người, một đám xú mị đi chiếu gương. Ba ba, ta đẹp sao? Vệ Chân lại bắt đầu khoe ra nàng tân váy, cùng người mẫu đi tú tựa, Vệ Vân Khai thực cổ động gật đầu, hơn nữa khen nói thật càng ngày càng đẹp. Cảm ơn ba ba. Không khách khí. Song bào thai liền không như vậy để ý quần áo, chủ yếu là ở trong gương xem qua bọn họ trông như thế nào nhi, lại vô dụng còn có thể nhìn xem lẫn nhau, liền biết xuyên cái gì quần áo đẹp. Tống Nguyệt Minh cảm giác thành tựu tràn đầy, vui vẻ cực kỳ, nhưng theo chân bọn họ chơi một lát liền bắt đầu đuổi người ta nói được rồi, các ngươi chính mình đi chơi, đường xảo, ta gọi điện thoại. Ba người ngoan ngoãn đi thư phòng hoặc là trong viện. Tống Nguyệt Minh phát cho Tống Kiến Quân, Dương gia lần này bị nhục chưa cho Dương Hồng Vệ muốn tới cưới vợ tiền, thiếu chút nữa cấp chặt đứt dưỡng lao phí, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là không có Dương Mẫn hỗ trợ, Dương Hồng Vệ chỉ có thể cả đời đánh quan côn, Dương lớn mật khẳng định không bỏ được nhà mình hương khói chặt đứt. Tam ca, Tống Kiến Cương không có cùng Dương Hồng Vệ đi ra ngoài lêu lồng đi. Tống Kiến Quân bên kia trả lời có điểm nói lắp, hai ngày này ta xem Tống Kiến Cương quái thành thật. Liền không đi xem hắn, tam bảo bị cảm ta và ngươi tẩu tử hai ngày này đều vội vàng. Hắn lời thề son sắt cấp muội muội làm bảo đảm, ai biết còn không có quá bao lâu thời gian liền thất ước. Không có việc gì, tam ca, ta liền hỏi một câu, các ngươi còn vội vàng bảo tỏi nên vội liền vội đi. Tống Kiến Quân quải điện thoại quải thật ngượng ngùng, Tống Nguyệt Minh sờ sờ cằm, nhân ra bên kia người liền mau tới, cũng không thể làm Tống Kiến Cương chạy vô tung vô ảnh đi. Nhưng ở tiểu Tống Trang, nhìn chằm chằm Tống Kiến Cương nhất đáng tin cậy người chính là Tống Kiến Quân, người khác nàng không lớn tin được, cũng không muốn phó thác. Vân Khai, ngươi ở tiểu Tống Trang có cái gì nhận thức người không? Hoặc là tìm người nhìn chằm chằm Tống Kiến Cương, ta cảm thấy Dương Hồng Vệ khẳng định nghẹn hư chiêu tìm hắn đương giúp đỡ đâu, ta đừng làm cho hắn đã xảy ra chuyện. Vệ Vân Khai vẻ mặt ngươi rốt cuộc nhớ tới ta biểu tình, từ bàn trà phía dưới tìm được điện thoại bộ, phiên đến trung gian một tờ điểm điểm trên cùng dãy số. Cái này, Tống Nguyệt Minh tin tưởng không nghi ngờ bắt qua đi, là một người nam nhân tiếp nghe. Vệ đại ca, có gì sự? Còn làm im đệ đệ đi chọc Tống Kiến Cương lốp xe A. Hắn lốp xe hôm kia mới tu hảo, phỏng chừng mấy ngày nay đều xem thử nghiêm. Vệ Vân Khai từ hơi dại ra Tống Nguyệt Minh trong tay lấy quá ống nghe, bình tĩnh cùng đối phương nói hiện tại không cần, nếu là có người đi chọc hắn lốp xe, ngươi làm ngươi đệ đệ ở phía sau đi theo lại chát phá hai là được. Chung, chuyện này đơn giản. Còn có, nếu tới không kịp lộng lốp xe, làm ngươi đệ đệ giúp ta nhìn chằm chằm Tống Kiến Cương gì thời điểm lái xe từ trong thôn rời đi. Hắn nếu là lái xe đi, ngươi liền chạy nhanh cho ta đánh lại đây điện thoại, hắn chạy ta không châu ngồi cùng người đòi tiền. Chung. Lại khách sáo hai câu, điện thoại liền cắt đứt. Tống Nguyệt Minh không hiểu ra sao hỏi người kia là ai a? Vận chuyển công ty một cái tài xế, hắn đệ đệ ở tại thôn bắt đầu, không biết ngươi nhận thức không? Vệ Vân Khai nói này hai huynh đệ ở tiểu Tống Trang địa chỉ, Tống Nguyệt Minh quả thực ấn tượng toàn vô. Nàng hồi thôn cũng là ở nhà mình kia địa bàn đi dạo, làm sao chú ý tới nhà người khác. Ngươi lần trước như thế nào không cùng ta nói lốp xe là ngươi làm người chắt phá. Vệ Vân Khai giả khụ một tiếng, nghiêm trang nói, sợ làm ngươi cảm thấy ta trả thù tâm quá cường, ngươi xem ta hiện tại không thẳng thắn sao. Tống Nguyệt Minh trợn trắng mắt, hai người bọn họ đối lẫn nhau hiểu biết đủ rõ ràng, Vệ Vân Khai lời nói không phải giả, nếu là làm người biết hắn lén lút trả thù nhị cứu ca. Đặc biệt là Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc, trong lòng nhất định sẽ có ngật đáp. Được rồi, ta sẽ không nói cho người khác. Vệ Vân Khai khỏe miệng tiết lộ ý cười, lại ho khan một tiếng, nghiêm túc nói ta đây vẫn là cái hảo con rể. Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ ta đây chính là khuỷu tay nhi hướng ra ngoài quải. Nguyên tưởng rằng chuyện này sẽ yên phận qua đi, nhưng ngày kế sáng sớm, có một cái đột phát tin tức, Dương Mẫn cửa hàng mất đi một kiện cấu tứ nhiều năm tác phẩm, giá trị thượng vạn. Đồng thời trong tiệm nổi lên hỏa, may mà phòng cháy viên kịp thời đổi tới, nếu không, trong tiệm vải dệt đều sẽ tổn thất hầu như không còn. Chương 96096. Chương 96. Vệ Vân Khai trước liên hệ hắn dặn dò theo dõi người. Tống Kiến Cương hiện tại còn ở nhà sao? Người nọ hồi phục còn rất nhanh, ở nhà, buổi sáng đi nhìn lên chờ còn từ giết heo chỗ đó mua trở về một cái đầu heo ở nhà nấu cơm đâu. Kia có hay không đừng người nào đi nhà hắn. Không gặp, luôn đi nhà hắn họ Dương, hai ngày này cũng không có gì động tĩnh. Ngươi nói này hai người cũng quái có ý tứ, Dương Hồng Vệ buổi tối chát phá Tống Kiến Cương lốp xe, ban ngày hai người vẫn là hảo ca hai. Vệ Vân Khai nghe lắc đầu, chỉ phải tiếp tục dặn dò kế tiếp còn phải cho ta nhìn chằm chằm khẩn, ngàn vạn không thể ra cái gì đường rẽ. Minh Bạch. Điện thoại cắt đứt, Vệ Vân Khai đem tình hình thực tế lặp lại một lần. Không có phát biểu cái nhìn. Tống Nguyệt Minh chống cằm, chắc chắn mà nói chuyện này khẳng định cùng này hai người trong đó một cái có quan hệ. Dương Hồng Vệ là đệ nhất hoài nghi đối tượng, liền ỷ vào bọn họ là cùng cha khác mẹ thân tỷ đệ. Dương Mẫn không thể đem hắn lại cấp đưa đến trong ngục giam đi thôi. Tuy rằng Nguyên Văn không có phát sinh việc này, nhưng trực giác nói cho Tống Nguyệt Minh, chuyện này liền cùng này hai người có quan hệ. Dương Hồng Vệ không có sợ hãi, kia Tống Kiến Cương cũng sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên sẽ không có việc gì người tựa ngốc tại trong thôn, bằng không lấy hắn này trận bị người ép trả nợ phiền lòng trình độ, nói vậy không có gì tâm tình mua thịt heo ăn. Vệ Vân Khai gật gật đầu luận đối này hai người hiểu biết, ta không kịp ngươi, cũng không biết công an muốn tra được khi nào mới có thể biết chân tướng. Tống Nguyệt Minh đồng dạng phạm sầu, còn không có nghĩ lại đâu, liền thấy Vệ Vân Khai ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, nhìn thẳng hắn lúc sau, hắn lại thực mau rời đi ánh mắt. Làm như có chút ngượng ngùng. Tống Nguyệt Minh không thể hiểu được, làm sao vậy? Không có gì, chính là cảm thấy ta thái thái thông minh. Thiết! Tống Nguyệt Minh không hỏi lại, Vệ Vân Khai không được tự nhiên ngồi thẳng thân thể, hắn vừa rồi chỉ là có điểm không thoải mái, nàng cùng Dương Hồng Vệ tuổi nhỏ quen biết, nào đó ý nghĩa thượng nói cũng là thanh mai trúc mã. Tư cập này, lại chán ghét lắc đầu, Dương Hồng Vệ đã sớm không ở bọn họ sinh hoạt. Tới rồi giữa trưa, báo chí thượng đã bắt đầu đưa tin Dương Mẫn cửa hàng nổi lửa nguyên do. Dương Mẫn trong tiệm mất đi như vậy quý trọng đồ vật, không chỉ có lần đầu tiên thời gian báo cảnh, báo xã phóng viên nghe tin lập tức hành động, đều vội vã đi quay chụp hiện trường thảm trạng. Bị trộm thêu phẩm là Dương Mẫn thiết kế một kiện áo cưới, hoàn công phía trước liền ảnh chụp đều không có chụp quá, nhân Dương Mẫn danh khí đại trướng, cái này áo cưới giá trị cũng là không thể hạn lượng, hoàn toàn có thể giá cao bán ra. Chẳng qua này tặc cũng không đủ thông minh, cửa hàng không có tiền, hắn chỉ có thể trộm đi thêu phẩm, nếu đánh ra Dương Mẫn danh hào bán thêu phẩm, kia nhất định sẽ đưa tới cảnh sát truy tung, nếu không cần Dương Mẫn danh hào, liền sẽ không có người ra như vậy giá cao cách. Dương Mẫn trong tiệm như cũ một mảnh hỗn độn, nàng trong tiệm rất nhiều cao cấp vải dệt đều là từ phương Nam từng vào tới lượng sản, hiện giờ vải vóc bị tùy ý phiên loạn đôi trên mặt đất, phía trên còn có người dẫm ra tới dấu chân, trộm thêu phẩm người là ỷ vào buổi tối tới, bởi vậy không kiêng nể gì làm phá hư, phóng hỏa, nên Dương Mẫn gặp may mắn, là buổi tối có người đi tiểu đêm thấy cửa hàng nổi lửa, nếu không duyên phố cửa hàng đều đến bị liên lụy. Ngày thường có cái gì kẻ thù sao? Không có gì kẻ thù, chính là khoảng thời gian trước ta ba mẹ tới nháo sự, ta đệ đệ cũng tới tìm ta đòi tiền. Dương Mẫn tin tưởng vững chắc chuyện này sẽ không cùng Dương gia người thoát ly căn hệ, Dương lớn mật hai vợ chồng tới nháo sự thời điểm áo cưới còn không có hoàn thành, bọn họ liền nghĩ đem áo cưới lấy về đi cấp tương lai con dâu làm sính lễ, hơn nữa bọn họ đã biết thêu phẩm giá trị, nhất định sẽ động thủ. Trừ cái này ra, Dương Mẫn vẫn chưa nghĩ đến ai sẽ đối thêu phẩm xuống tay. Trừ phi là chuyên nghiệp ăn trộm, nhưng chuyên nghiệp ăn trộm trộm đi vải dệt biến hiện tốc độ so thêu phẩm còn nhanh. Công an dò hỏi lúc sau, quyết định xuất phát đi tiểu tống trang gọi đến hiểm nghi người lệ thường dò hỏi. Xe bus khai tiến tiểu tống trang lúc sau chính là khiến cho hảo một mảnh xem náo nhiệt người. Này Dương Hồng Vệ mới ra tới không bao lâu liền đi vào. Nô Tú Tú nghe nói trong thôn tới công an liền đi nói cho Tống Kiến Cương nghe. Tống Kiến Cương không cho là đúng nói tới liền tới bái. Liền tính ra cũng không phải tìm ta, có Dương Hồng Vệ ở phía trước đỉnh đâu. Chính là, ngươi thật không sợ Dương Hồng Vệ vu oan đến ngươi trên đầu. Tống Kiến Cương vừa nghe lời này đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sau cổ hứa ra mồ hôi lạnh, cho người ta bối nổi cảm giác nhưng không thế nào hảo. Nhưng hắn trên người thường còn không có hảo nhanh nhẹn, đi theo Dương Hồng Vệ đi thành phố lại té ngã một cái, trên người còn đau. Hắn do dự một lát mới nói sẽ không, đồ vật ta giống nhau cũng chưa sờ chạm. Dương Hồng Vệ nương đem xiêm y đều thu hồi tới. Nô Tú Tú nghe thẳng nuốt nước miếng, thật sẽ không có việc gì sao? Kia khẳng định không có việc gì, có ta ở đây, ngươi sợ gì? Nô Tú Tú tựa hồ là tin, chờ nàng đi ra ngoài, Tống Kiến Cương ảo não lại cho dạ, liền không nên làm Ngô Tú Tú biết những việc này, vạn nhất nữ nhân này đi ra ngoài nói bậy nhưng làm sao bây giờ, nếu là khi trở về chờ không có trộm đi Dương Mẫn thêu khăn tay thì tốt rồi. Nghĩ vậy nhi, Tống Kiến Cương từ túi áo lấy ra tới một phương tuyết trắng khăn thêu, không kết hôn thời điểm hắn cũng biết Dương Mẫn sẽ thêu thứ này, cũng không biết sẽ như vậy đăng giá, nếu là biết lời nói, khẳng định đến đem nàng cấp cưới, cũng không cần chạy đến Quảng Thị mệnh chết mệnh sống. Tiểu Mẫn A. Nô Tú Tú tránh ở ngoài cửa phòng nghe Tống Kiến Cương thấy vật tư tình, khí thẳng niết nắm tay, nàng lúc trước hoa cúc đại khuê nữ một cái gả cho Tống Kiến Cương. Không nghĩ tới Tống Kiến Cương đến bây giờ đều nhớ thương nữ nhân kia, này nam nhân chính là cái vô tâm gan. Công an tới lại đi, Dương Hồng Vệ cũng chưa bị mang đi, chỉ là ở nhà làm thẩm vấn, đưa bọn họ một nhà ba người cấp hỏi cái biến, cuối cùng cái gì thu hoạch đều không có. Trước khi đi, công an cảnh cáo Dương Hồng Vệ nói ngươi chính là mới ra tới, hiện tại tình thế rất tốt hoàn toàn có thể bằng vào chính mình đôi tay ăn uống no đủ, ngàn vạn không cần lặp lại trước kia sai lầm. Dương Hồng Vệ tựa hồ bị dọa, mục ngốc ngốc gật đầu báo cáo đồng chí, ta nhớ kỹ. Công an thấy hắn bộ dáng này cũng tin phục, cảm thấy người này ở trong ngục giam bị khi dễ sợ, sẽ không còn dám làm chuyện xấu. Bọn họ đi rồi, Điền Kim Phân vui vẻ ra mặt, đắc ý hỏi ta nhi tử cũng thật lợi hại, liền công an đều cấp lửa qua đi, chờ thêm 2 ngày, chúng ta liền đem xiêm y lìa bán, cấp Hồng Vệ cưới vợ. Dương lớn mật cũng hắc hắc cười công an tính gì. Ngươi xem ta Hồng Vệ như vậy liền ta đều cho rằng hắn thật biến nhát gan. Dương Hồng Vệ nghe mừng thầm, rồi sau đó chuyển vì âm trầm, Dương Lớn Mật hai vợ chồng vừa thấy hắn thay đổi sắc mặt cũng lo lắng đề phòng. Dương Hồng Vệ từ ngục giam sau khi trở về liền trở nên âm tình bất định, luôn là động bất động phát giận, có đôi khi còn muốn động thủ đánh người. Dương Lớn Mật hòa Điển Kim Phân không dám chọc hắn, đều là sinh chịu. Hồng Vệ, ngươi tính toán đem này áo cưới bán cho ai a? Dương Hồng Vệ nhìn chằm chằm trên bàn thổ chén sứ bất động, giây tiếp theo bỗng nhiên duỗi tay đem chén sứ huy phiên trên mặt đất, chén sứ theo tiếng rơi xuống đất rơi 7-8 cánh. Điển Kim Phân xem đau lòng, trong nhà chỉnh tề chén vốn là không nhiều lắm, mấy ngày này đã quăng ngã sắp xỉ. Ta chính mình có chủ ý, các ngươi không cần hỏi nhiều. Gì, bán cho ta? Tống Kiến Cương kinh trực tiếp đứng lên, Dương Hồng Vệ cầm một lọ kiện lực bảo uống cái không ngừng, thẳng đến không vại mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chính là bán cho ngươi, nay thủy còn có hay không? Tống Kiến Cương lẩm bẩm ta lại không ra khỏi cửa nhi, ta muốn kia hồng y thì thường làm gì nha? Dương Hồng Vệ không nói chuyện, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, xem Tống Kiến Cương trong lòng phát mau, chỉ phải từ giường phía dưới trong dương nhảy ra tới một lọ, liền thừa này một lọ a, này vẫn là ta vụng trộm mua. Ai có tiền nhàn uống cái này? Dương Hồng Vệ đánh cái cách, cùng uống say tựa, lẩm bẩm tự nói ta ở trong ngục giam cũng chưa uống qua cái này, liền gặp người ra uống qua, ngươi ở bên ngoài cũng thật hưởng phúc. Lúc ấy đi đánh bạc, vẫn là Tống Kiến Cương lôi kéo hắn đi. Kết quả là hắn Dương Hồng Vệ ở bên trong ngây người 10 năm. Tống Kiến Cương nghe hắn nói như vậy liền chột dạ, lấy lòng cười nói ta vẫn là nói xiêm y hiểu sự đi, ngươi đem nó bán cho ta làm gì, ta lại không thể xuyên, lại nói ta trong tay tiền sâu đều làm nhân ra phải đi không sai biệt lắm, xác thật không có tiền. Một lọ kiện lực bảo lại uống xong, Dương Hồng Vệ mới đáp lời ta không quen biết người, ngươi nhận thức, ngươi đi cầm bán tiền, ta bán cho ngươi không thu nhấm cao. Kia Tống Kiến Cương cũng không nghĩ muốn, vô duyên vô cớ muốn cái áo cưới, không phải ngốc tử can sự như sao. Nếu không như vậy đi, quá hai ngày ta hồi một chuyến Quảng Thị, tìm người đem áo cưới mua, nàng này theo sống hảo, nhân ra bên kia kẻ có tiền nhiều, khẳng định có thể bán cái giá tốt, đến lúc đó ta đem tiền toàn bộ cho ngươi, coi như là ta trả lại cho ngươi nhân tình, chung không chúng. Dương Hồng Vệ gật gật đầu, đồng ý, chung, liền như vậy làm. Ta cùng ngươi cùng đi. Tống Kiến Cương biểu tình hơi cương, lại không dám làm Dương Hồng Vệ nhìn ra tới, trầm mặc gật gật đầu, đi liền đi thôi, ai sợ ai. Kia ta ngồi ngươi xe đi thôi. Hành, chính là chờ hai ngày ta này trên người hảo không sai biệt lắm lại đi. Tống Kiến Cương đáy mắt toát ra một mạt tàn nhẫn sắc, hắn nhất thời không tra thượng Dương Hồng Vệ tặc thuyền, nếu là vẫn luôn chịu hắn uy hiếp như thế nào mới có thể thoát thân, vừa lúc này xiêm y lìa đáng giá. Nếu là Dương Hồng Vệ chết ở trên đường, này tiền chính là hắn. Dương Hồng Vệ lại không thấy rõ Tống Kiến Cương thần sắc, chỉ chú ý Tống Kiến Cương khả năng phóng tiền địa phương, dường như không có việc gì trả lời chung. Hai người thương định lúc sau, Dương Hồng Vệ lặng lẽ từ Tống Kiến Cương trong nhà rời đi, ba ngày sau, thúc giục Tống Kiến Cương chạy nhanh xuất phát, thương định thời gian sau, đến kia một ngày, Dương Hồng Vệ trực tiếp dẫn theo tay nải đi vào Tống Kiến Cương ra. Hắn cha mẹ còn lưu luyến đi theo phía sau. Dương Lớn Mật lúc này lá gan không lớn, tráng lá gan nói Hồng Vệ, ngươi nhưng đến sớm một chút hồi a. Điền Kim Phân đi theo hơn nữa một câu trở về liền cho ngươi tìm cái tức phụ. Dương Hồng Vệ không kiên nhẫn mà đáp ứng rồi, Tống Kiến Cương nghe cười thầm, lại không dám thật cười ra tiếng. Ta lái xe đến chấn trên trạm xăng dầu cấp xe cố lên, mấy ngày này đặt ở nơi này cũng chưa cố lên khẳng định chạy không xa. Chính là này lốp xe không biết nửa đường có thể hay không phá. Tống Kiến Cương rốt cuộc không có chọc phá Dương Hồng Vệ lộng phá chính mình ô tô lốp xe chuyện này. Hai người bọn họ hiện tại là một cái thằng thượng châu chấu. So đo nhiều như vậy không có tác dụng gì. Tống Kiến Cương ngồi trên xe chuẩn bị khai ra đi. Hơn nữa hô nô tú tú, ngươi cho ta nhìn điểm khác đụng phải khung cửa. Đại môn sụp không quan trọng, về sau gì thời điểm trở về còn nói không chuẩn. Nhưng nếu là xe hoa hỏng rồi, kia nhưng làm người đau lòng. Tống Kiến Cương thật cẩn thận ở trong sân thay đổi phương hướng, muốn đem xe khai ra đi, còn chưa đi đến cổng lớn liền thấy một chiếc công an xe ngừng ở cửa, từ trên xe xuống dưới bốn cái ăn mặc màu ô liu công an. Tống Kiến Cương thấy bọn họ nỗ lực cười thực vô hại, còn bình tĩnh chào hỏi đồng chí, các ngươi tìm ai? Hắn cùng Dương Hồng Vệ trộm tới xiêm y liền đặt ở trong bao quần áo, liền ở xe cốt xe, nhưng công an chỉ là tới thẩm vấn. Hắn hoàn toàn có thể đẩy ngã Dương Hồng Vệ trên người, không nói đừng, liền xem ở Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh là thành phố nộp thuế nhà giàu phần thượng, cũng không thể truy cứu hắn điểm này tổng phạm vấn đề đi. Dương Hồng Vệ cũng ở trên xe ngồi, công an đi mà quay lại, hắn đồng dạng thấp thỏm bất an. Cầm đầu dẫn đường công an là người địa phương, đồng dạng cười hiền lành, chúng ta đồng chí yêu cầu cùng các ngươi hỏi thăm hai cái sự tình, xuống dưới nói chuyện đi. Nô Tú Tú đứng ở trong viện sợ tới mức không dám núp nhích, lẳng lặng chờ đợi bọn họ phản ứng. Tống Kiến Cương cấp Dương Hồng Vệ để cái ánh mắt, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, rồi sau đó đối công an gật đầu nói hảo. Hai người từ trước dưới tòa tới, đi theo bản địa công an phía sau. Trịnh công an từ công văn trong bao lấy ra một chương bắt lệnh Tống Kiến Cương, ta là Quảng Thị công an tổng cục, có một số việc ta yêu cầu cùng ngươi điều tra rõ ràng, thỉnh ngươi phối hợp. Tống Kiến Cương chân lập tức mềm xuống dưới, không dám tin tưởng nhìn bọn họ các ngươi như thế nào đi tìm tới. Nếu muốn người không biết trừ phi đã mặc vì, ngươi cho rằng ở Quảng Thị che giấu ngươi thân phận, chúng ta liền tìm không đến nơi này tới, ngươi rất thông minh à, đều học được phản điều tra. Trịnh công an móc ra một bộ còng tay cấp Tống Kiến Cương mang lên, xem hắn cả người không sức lực, sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Trịnh công an trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ này qua lại 1.000 nhiều km cuối cùng không bạch chạy, cuối cùng bắt được Tống Kiến Cương. Dương Hồng Vệ cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải tìm hắn liền hảo, hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, không dám khiến cho bản địa công an lực chú ý. Trịnh công an phía sau thành phố công an lấy ra một giấy gọi đến thông chi, lạnh lùng nói Dương Hồng Vệ, ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến đi, ở tỉ tỉ ngươi cửa hàng hiện trường tìm được dấu chân cùng ngươi tương xứng, ngươi theo chúng ta qua đi tiếp thu điều tra. Vừa mới dứt lời, ngoài cửa lại có hai gã công an tiến vào một tả một hưu bắt lấy Dương Hồng Vệ. Bản địa công an thành thành thật thật đứng ở một bên, hắn chính là cái cho ta phương đồng chí dẫn đường. Ngoài cửa xem náo nhiệt người dần dần tụ tập lên, lập tức tới hai chiếc công an xe, mười mấy công an, này nhất định là cái đại án tử A. Hoàng Chi Tử cùng Tống Kiến Quân vừa nghe nói xảy ra chuyện liền chạy tới, lúc chạy tới chờ Tống Kiến Cương đang bị công an hướng trên xe mang, Tống Kiến Cương thấy mẹ ruột, bỗng nhiên bắt đầu kêu khóc mẹ, ngươi cứu cứu ta. Cương Tử, đây là sao hồi sự A? Bọn họ chính là bình thường dân chúng, nếu không có gì chuyện này, đời này đều sẽ không cùng công an đánh cái gì giao tế. Hoàng Chi Tử một lòng thẳng tắp đi xuống truy, nàng biết Tống Kiến Cương nhất định là phạm vào đại sự. Trịnh công an hỏi rõ ràng Hoàng Chi Tử thân phận, trấn an tính giải thích một câu, nhưng sẽ không nói tỉ mỉ. Tống Kiến Cương chiếc xe kia cũng có công an ngồi vào đi chuẩn bị khai đi, này xe là từ Quảng Thị khai trở về may lại xe, giấy phép cũng là giả, đều là án tử vật chứng. Chúng ta đến mang về điều tra. Hoàng Chi Tử đứng ở một bên ngơ ngác nhìn, Dương Lớn Mật hai vợ chồng chạy tới, Dương Lớn Mật vẽ rắn thêm chân nói một câu, Yêm Hồng Vệ tay nải còn ở trên xe, cấp Yêm bắt lấy đến đây đi, đừng cho đánh mất. Kia xiêm y gì cũng không thể ném. Thành phố Dương Công An vừa nghe ý bảo người đi mở ra cốp xe, bên trong tổng cộng hai cái tay nải, khinh phiêu phiêu không có gì trọng lượng, kia tiểu công an không khỏi phân trần đem hai cái đều mở ra. Một cái phóng đơn giản xiêm y đi hề, một cái khác là một kiện hoa lệ sán lạn màu đỏ áo cưới. Dương công an đi qua đi vừa thấy, chi tiết đa dạng cùng Dương Mẫn nói nhất trí, cổ áo thượng còn có độc nhất vô nhị ký hiệu, lập tức cười. Đây là ai? Dương Hồng Vệ lập tức ngẩng đầu, che giấu tính một mục ngốc ngốc hoàn toàn không thấy, hung tợn nói là Tống Kiến Cương. Tống Kiến Cương đương nhiên không thừa nhận không phải ta, là Dương Hồng Vệ trộm, hắn nói là Dương Mẫn cấp. Ngay sau đó, Dương công an liền từ Tống Kiến Cương trong bao quần áo tìm được kia trương khăn tay. Đến, chúng ta một khối mang về thẩm đi. Liên lụy hai mà công an, đến lúc đó còn không biết nghi phạm về đến ai trong tay, có cái cọ đâu. Công an lặng lẽ tới, lái xe ô ô lạp lạp đi rồi, Hoàng Chi Tử gấp đến độ cấp Tống Nguyệt Minh gọi điện thoại, ngày thường lại khí lại bực, cũng không thể trơ mắt nhìn Tống Kiến Cương tiến ngục giam A. Nguyệt Minh, ngươi cùng Vân Khai có thể hay không gọi người hỏi thăm lập tức? Xem Cương Tử rốt cuộc phạm vào gì sự, cũng không có việc gì. Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ an ủi mẹ, người trước đừng có gấp, này không phải một chỗ chuyện này, còn liên lụy đến hắn ở Quảng Thị phạm quá chuyện này. Ta sao có thể không vội à, hắn nếu là quan đi vào, uy uy đã có thể không tra, trong thôn còn có người nói, hắn cùng Dương Hồng Vệ đầu trộm Dương Mẫn theo siêm y đi hề, Vân Khai cùng Dương Mẫn không phải thân thích, có thể nói hay không cầu tình, làm nàng đại sự hóa tiểu. Kia Dương Hồng Vệ vẫn là nàng thân đệ đệ, nàng tổng không thể thật làm công an hình phạt đi. Mẹ, này không phải ta cũng không phải Dương Mẫn có thể quyết định, Dương Mẫn ném đồ vật đã báo nguy, lại nói hai người bọn họ còn thả hỏa, liền tính Dương Mẫn không truy cứu đi xuống, công an cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, cái này kêu uy hiếp công cộng an toàn, tội danh cũng không nhỏ. Tống Nguyệt Minh tận lực kiên nhẫn cấp Hoàng Chi Tử giải thích. Rốt cuộc là sao hồi sự, ta khẳng định sẽ cùng ngươi nói, ngươi đừng nội, ta từ từ nhân ra công an tin tức. Hoàng Chi Tử tựa tin phi tin treo điện thoại, Tống Vệ Quốc ngồi ở một bên trao mày không nói lời nào. Qua 3-4 thiên, thành phố truyền ra tới kết quả, Tống Kiến Cương cùng Dương Hồng Vệ trộm đạo giá trị mấy vạn áo cưới, có ý định phóng hỏa thiêu hủy cửa hàng, hành vi phạm tội ác liệt, yêu cầu chờ đợi tòa án tuyên án. Hoàng Chi Tử vừa nghe liền bị bệnh, ngã vào trên giường bò không đứng dậy. Nhưng tình hình thực tế không chỉ như vậy, Tống Kiến Cương ở Quảng Thị phòng khiêu vũ làm giám đốc, tham dự trong đó kinh doanh, liên hệ bán bạc thủy bước độc sự tình hắn đều trải qua, hơn nữa khai trở về trong xe cất giấu tiểu bộ phận độc phẩm. Theo Tống Kiến Cương công đạo, là hắn tính toán chính mình khai phòng khiêu vũ thời điểm mượn sức khách nhân dùng. Khai trở về chiếc xe kia là phòng khiêu vũ lao bản đưa cho hắn. Sợ bị người nhìn ra tới hắn làm may lại cải trang, từ Quảng Thị trở về trước còn cùng nhận thức người mượn tới 6 vạn đồng tiền, hơn nữa ở trong thôn vay tiền, còn có 3 vạn 8 không còn, tổng cộng còn có 9 vạn 8 nợ bên ngoài, mà Tống Kiến Cương công đạo trong tay tiền mặt chỉ có 1 vạn nhiều điểm. Tống Kiến Cương chướng mục không khớp, Nô Tú Tú chủ động đến thị cục công đạo, là Tống Kiến Cương tham dự đánh bạc, thua trận đại bộ phận. Tổng thể tính xuống dưới, Tống Kiến Cương người ở thị cục công an ngồi xổm, bên ngoài có 8 vạn nhiều thiếu nợ, nhưng Ngô Tú Tú từ thị cục trở về đến nhà đem xiêm y thu thập một lần. Tống Uy Uy đi tìm nàng, Ngô Tú Tú đưa cho hắn 100 đồng tiền, vội vã nói mẹ đi ngươi bà ngoại ra nhìn xem, nàng nghe nói ngươi ba chuyện này sinh bệnh. Mẹ, ngươi gì thời điểm trở về? Ngô Tú Tú biểu tình một đốn, buổi tối liền trở về. Qua 2 ngày, Ngô Tú Tú cũng không trở về. Tống Uy Uy bất an nói cho Hoàng Chi Tử, cả gia đình đều đi ra ngoài tìm người, chạy Ngô Tú Tú nhà mẹ đẻ, còn có nàng cùng Tống Kiến Cương ra. Ngô Tú Tú nương tức giận đến nhảy lên, ta cũng chưa thấy Yêm Tú Tú, nhà ngươi nhi sao hồi sự, hắn cùng người vay tiền, hiện tại đều tới tìm ta muôn trướng. Hai người trong nhà khóa môn, Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Quân tá mở cửa bản, đi vào vừa thấy, bên trong đồ vật không thiếu nhiều ít, nhưng Ngô Tú Tú xiêm y đều không thấy. Trong nhà đáng giá đồ vật càng là một chút cũng chưa. Hoàng Chi Tử nào còn có không rõ, tức giận nói nàng đây là xem Cương Tử tiến ngục giam liền chạy. Người chạy đều chạy, còn thượng chỗ nào tìm đi. Chính là sợ người muốn trương mới chạy. Nhưng này hai vợ chồng một cái muốn vào ngục giam, một cái chạy không ảnh nhi, kia còn có mượn cấp Tống Kiến Cương tiền người đều cầm giấy vay nợ tìm tới Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc, làm ầm ĩ không thôi liền Tống Lao Thái cũng tới hỏi sao lại thế này. Hai vợ chồng đem Tống Lao Thái đưa đến Tống Vệ Dân trong nhà ở nhà cấp xoay quanh. Không chỉ có như thế, ở Quảng Thị mượn cấp Tống Kiến Cương tiền người nghe được tin tức cũng chạy vội tới trong nhà tới đòi tiền. Hoàng Chi Tử khí một hơi, lại đem về điểm này bệnh cấp khí hảo, tính toán trong nhà có bao nhiêu tiền đủ như vậy tai họa. Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Quân đều là mùa xuân mới vừa thu một vụ tân tỏi còn không có bán đi, lúc này đúng là tỏi xuống dưới thời điểm bán không thượng giới. Lều lớn loại tân đồ ăn đầu nhập không ít, trong nhà cho dù có điểm tiền nhàn rỗi cũng đổ không thượng Tống Kiến Cương lỗ thủng, lại nói đem tiền đều lấy ra tới, tức phụ nhi hải tử sao sinh hoạt. Một đống người mỗi ngày đến Tống ra cửa làm ầm ĩ, lập tức chính là ngày mùa mùa, còn có người uy hiếp nói không trả ta tiền, trực tiếp thượng nhà các ngươi trong đất đem mạch cắt bỏ kéo đến nhà yêm đi. Tống Vệ Dân ra ba cái nhi tử mượn cấp Tống Kiến Cương một vạn nhiều. Xem ở thân thích mặt mũi thượng không như thế nào thúc giục, lúc này đều ngồi không yên, tới hỏi Tống Vệ Quốc đòi tiền. Tống Vệ Quốc chỉ cảm thấy cả đời mặt già đều mất hết, nói thẳng nói ta đập nồi bán sắt cũng sẽ đem tiền cho các ngươi còn thượng, chính là ta lập tức lấy không ra như vậy nhiều tiền, đến dung ta chấm rãi. Tống Nguyệt Minh khi trở về chờ vẫn là lộn xộn, xe ở ngõ nhỏ chạy đến cửa đều gian nan. Ba hải tử ngồi ở trong xe đều dọa nhảy dựng, đây là sao hồi sự? Ý kìa, Vệ Quốc, ngươi khuê nữ con rể có tiền, ngươi trước mượn bọn họ cũng chung, trước đem bọn yêm tiền cấp còn thượng. Chính là, Vệ Vân Khai trước xuống xe, 7-8 cái vây đi lên mồm 5 miệng 10 mà nói ngươi là Tống gia con rể, là đại lão bản, không thể không còn cái này tiền. Vệ Vân Khai giơ lên tay ý bảo mọi người an tĩnh, đại gia trước hết nghe ta nói, tới phía trước chúng ta đã cùng nhị ca xác nhận quá cùng các ngươi vay tiền, các ngươi chuẩn bị tốt giấy vay nợ, ta sẽ ở nhất nhất xác nhận lúc sau, cùng đại gia đem giấy vay nợ thượng tiền vốn còn rõ ràng, đến nỗi Tống Kiến Cương nói lợi tức, chúng ta thực hiện không được. Mọi người đều cho rằng đêm này tiền phải về tới muốn cãi cọ một đoạn thời gian, còn có cảm thấy nếu không trở về, vừa nghe cái này cách nói đều cảm thấy có thể tiếp thu, sôi nổi gật đầu chung. Đem cho mượn đi tiền còn trở về cũng chung. Kia đại gia trước nhường một chút, chúng ta đi vào trước. Vệ Vân Khai lúc này mới mở cửa xe làm Tống Nguyệt Minh cùng ba hải tử xuống dưới. Tống Nguyệt Minh trong tay dẫn theo một cái túi sách, thoạt nhìn không lớn thấy được lại nặng trĩu. Mọi người vừa thấy nào còn có không rõ, nhân ra đây là có bị mà đến. Vệ Vân Khai quan hảo cửa sổ cùng cửa xe mới đi vào, Tống Vệ Quốc đứng ở trong viện, cấp không biết nói như thế nào mới hảo. Ba, ta trước đêm này đó chướng biết rõ ràng đi. Con rể đã mở miệng, trước mắt bao người Tống Vệ Quốc cũng không dám nói đừng, chỉ có thể gật đầu hảo. Ba hải tử đi vào bồi Hoàng Chi tử nói chuyện, ba người ngồi ở trong viện, Tống Nguyệt Minh ghi sổ, so đối giấy vay nợ, Vệ Vân Khai cho nhân gia tra tiền, điểm thanh, hai người bọn họ không lớn nhận thức này đó người trong thôn, Tống Vệ Quốc ở một bên phụ trách xác nhận những người này thân phận. Từ Quảng Thị tới bốn người lại là có công an phương diện cấp vô cùng xác thực tin tức, Vệ Vân Khai đem 6 vạn còn cho bọn hắn, xé giấy vay nợ, ký biên lai, bận việc hơn 1 giờ, mới đưa chướng mục cấp đối rõ ràng, trong viện đám người cũng dần dần tan đi. Tống vệ dân ba nhi tử lúc này có chút hối hận vừa rồi buộc lao thúc muôn chướng, nay ở Vệ Vân Khai hai vợ chồng có vẻ mỏng khí không phải. Thúc, bọn em. Tống Vệ Quốc mỏi mệt lắc đầu gì đều đừng nói nữa. Đi về trước đi, ta cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Ai ai, hảo. Mọi người tan đi, Tống Vệ Quốc thật mạnh thở dài một hơi, trinh trọng chuyện lạ nói Vân Khai, này tiền ta nhất định còn cho ngươi, ta cùng mẹ ngươi chuyện gì cũng chưa, về sau phải hảo hảo trồng trọt, khẳng định còn cho ngươi tiền. Tống Kiến Cương tiền còn không thể động, thực tế kiểm kê thời điểm căn bản không đến 1 vạn, Tống Kiến Cương nói là bị Ngô Tú Tú trộm cầm đi, vừa rồi tổng cộng lấy ra đi 9 vạn 8. Này sổ sách ngươi kêu ta thu, ta một bút còn. Tống Kiến Quân vội vàng nói ba, ta trong tay đầu còn có điểm, này tiền ta cho ngươi ra điểm đi. Tống Kiến Binh cũng nói ba, này không thể kêu ngươi một người làm, này đến làm đến gì thời điểm. Vệ Vân Khai đem sổ sách đưa cho Tống Vệ Quốc, nhưng là cười nói ba, này sổ sách là để phòng nhân ra đường ta không biết tới lặp lại môn trướng, không phải cùng ngươi môn trướng, này tiền ta không cần, ngươi cùng Nguyệt nói rõ đi. Nàng làm chủ. Tống Vệ Quốc sửng sốt lập tức kia không trúng, như vậy nhiều tiền không cho ngươi làm sao. Tống Nguyệt Minh rửa sạch xe tay, quen cửa quen nẻo tìm được trưởng thành sớm quả hạnh chính mình giặt sạch ăn vừa nói ba, ngươi ý tứ này là nói nhà của chúng ta chuyện này ta không thể làm chủ. Kia cũng không được, Nguyệt Minh, không thể đều kêu các ngươi cấp. Hai cái ứng ca trong lòng băn khoăn, bọn họ hiện tại có thể kiếm tiền bắt đầu cũng là muội phu gia chủ ý hỗ trợ. Bằng không còn phải mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời trên mặt đất làm việc, sao có thể có hiện tại nhật tử. Kia ta có thể trước đừng nói này không? Bận việc một buổi sáng ta còn không có ăn cơm, ta buổi trưa không nấu cơm. Tống Kiến Quân một nhạc, cất cao giọng nói làm, hiện tại liền cho ngươi làm, ăn gì báo đồ ăn danh, ta làm ngươi tẩu tử mua đồ ăn đi. Không cần ngươi động thủ, về nhà mẹ đẻ đều là kiều khách. Tống Kiến Binh cười ha hả mà nói ta đây đi đem người tẩu tử cùng hài tử kêu lên quay lại. Sự tình ở nội bộ giải quyết, thiếu người trong nhà so thiếu người ngoài cường, bọn họ trong lòng nhẹ nhàng không ít, cũng có tâm tình nói nói cười cười. Hoàng Chi Tử tinh thần sa sút không ít, nhiều như vậy tiền muốn còn đến năm nào tháng nào, khá vậy không thể thiếu nhà mình khuê nữ kêu nàng có hại, thở ngắn than dài nói lúc trước liền không nên đem hắn sinh hạ tới, muốn hắn cái này nhì có gì dùng. Liền chưa cho ta tỉnh quá tâm. Tống Nguyệt Minh đem nàng kéo đến phòng trong, đơn độc nói chuyện mẹ, đừng nói nữa, trước kêu chuyện này qua đi đi, ngươi xem ngươi mấy ngày này già rồi nhiều ít. Vốn dĩ chính là già rồi, ta nếu là hai chân vừa dẫm, những người này tìm ai đòi tiền, kia khẳng định là tìm y uy, này tạo gì nghiệt. Ngươi xem ngươi lại nói ủ rũ lời nói, ta cùng Vân Khai đều nói, này tiền hai chúng ta từ bỏ, các ngươi nên sao sinh hoạt. Đã lớn tuổi như vậy rồi chúng ta có thể trơ mắt nhìn hai người các ngươi mệt chết mệt sống. Hoàng Chi Tử dở khóc dở cười nhẹ nhàng chụp nàng một cái tát, ngươi nói không cần liền không cần, sao Nhẫm có tiền, Vân Khai liền sẽ không nói gì. Tống Nguyệt Minh Dương cầm này đó tiền ta cũng có thể tránh ra tới hành đi. Nói nữa, lúc trước ta ra cửa nhi ngươi trộm đưa cho ta nhẫn vàng kim vòng tay, đều là bọn họ ba cái không có đồ vật, hiện tại không phải đăng giá. Lúc ấy hai chúng ta khai công ty thời điểm đem vài thứ kia bán, hiện tại cho các ngươi ra này đó tiền cũng không mệt. Lúc trước Tống Kiến Cương từ trong xương phòng đào ra thỏi vàng vàng, là vị kia lão gia tử tiểu lão bà lưu lại, ở Tống gia đào ra, liền tính là mỗi người có phân đi, nàng lấy đi như vậy chút, đổi một loại phương thức còn trở về cũng là hẳn là, nhưng việc này, Tống Nguyệt Minh là sẽ không nói cấp bất luận kẻ nào, ngay cả Vệ Vân Khai cũng cho rằng đó là Hoàng Chi Tử bất công cho nàng của hồi môn, dù sao hắn cũng sẽ không đi đối chất. Hoàng Chi Tử tựa tin phi tin, hướng giường đệm phía dưới phiên phiên tắc lại đây một cái đồ vật, cười nói ta này còn có cái nhẫn vàng, là ngươi mãi mãi cho ta, ta không bỏ được cho ngươi đại tẩu tử, lại nói ba cái con dâu cho ai không cho ai đều không tốt, vẫn là cho ngươi đi. Tống Nguyệt Minh nhìn xem lại còn trở về, cười xấu xa nói hiện tại không cần, lưu trữ cho chúng ta ra thật thật ra cửa khi còn nhỏ trở lại cấp đi. Kia chung, ta lại lưu trữ xem mấy năm. Hoàng Chi Tử lại luôn mãi xác nhận Vệ Vân Khai sẽ không so đo nhiều như vậy tiền, đáy lòng mới dần dần thả lòng lại, về sau bọn họ có thể cho nhiều ít cấp nhiều ít, tổng không thể thật lấy không, đáy lòng đối Tống Kiến Cương muốn vào ngục giam lo lắng cũng không có, ở lại bên trong hảo hảo cải tạo đi thôi. Tống Kiến Binh mang theo tức phụ hài tử tới, đại bảo trong tay còn cầm một phen thanh lúa mạch, một đống mạch tuệ dùng một cây mạch cắn bó, cùng một bó hoa tựa. Tiểu ma ma, cho ngươi. Đại bảo vẫn là cùng Tống Nguyệt Minh thân, tuyển mạch tuệ đều là tốt nhất, viên viên no đủ mượt mà, thanh lúa mạch còn không có trưởng lão, xoa nắn rất dâu cùng ra, màu xanh lá mạch viên có thể trực tiếp ăn, mang theo một chút lúa mạch ngọt thanh. Tống Nguyệt Minh còn không có bắt được tay đâu, trước bị Vệ Chân cấp cướp đi cùng các ca ca phân ăn, bọn họ một năm đều không nhất định ăn đến một lần, nhưng hiếm lạ cái này đâu. Song bào thai thể hiện, từng người cầm một tuệ xoa ăn mạch viên nhi. Đáng tiếc kỹ thuật không tới nhà, thoáng dùng một chút lực mạch viên nhi đã bị bọn họ cấp tế lạ, vẻ mặt hầm hực cấp ném tới trên mặt đất. Tả tả, ngươi ném trên mặt đất làm gì? Đi, cấp gà ăn. Vệ Minh mặt đỏ lên, mụ mụ nói hắn lãng phí lương thực đâu, không lưng nhặt lên tới cấp ném tới chuồng gà đi. Vệ Chân liền càng không gì kiên nhẫn như vậy xoa ăn, thật hề hề thò qua tới nói mẹ, ngươi cho chúng ta nướng ăn bái. Hoàng Chi Tử đem mạch tuệ lấy đi. Cười nói bà ngoại cho các ngươi nướng, làm mẹ ngươi lộng tám phần sẽ nướng tiêu lâu. Tống Nguyệt Minh bĩu môi không để ý tới bọn họ, đi bộ đến phòng bếp cùng hai cái tẩu tử cùng nhau nấu cơm, cách phòng bếp cửa sổ thấy tám hài tử đều ở trong sân chơi, người khác đều cao hưng phân chấn, chỉ có Tống Uy Uy rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì, chính mình ba ba từ lúc công trở về lộng triều nhi biến thành bị công an mang đi tội phạm, mụ mụ cũng mang theo tiền chạy, đồng học bằng hưu đối hắn từ hâm mộ đến xa cách. Hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu. Vệ Vân Khai cũng ở cùng Tống Vệ Quốc nói chuyện này ba, về sau ngươi cùng mẹ đến nhọc lòng uy uy. Tống Vệ Quốc làm sao không đáng thương cái này tôn tử, lại là một tay mang đại, tự nhiên sẽ không quan tâm, thật mạnh gật gật đầu nói ta biết, yên tâm đi. Bọn họ nói không được hai câu đã bị đánh gãy, vây xem Hoàng Chi Tử mang theo bọn nhỏ nướng mạch tuệ. Nướng mạch tuệ không dùng được bao lớn hỏa, véo một phen năm trước phơi khô cọng lúa mạch điểm. Một đống mạch tuệ tách ra ở hỏa thượng nướng, đại bảo ngồi xổm chỗ đó cấp thêm củi lửa, chỉ chốc lát sau dâu trước bị thiêu hủy, no đủ thanh lúa mạch nướng qua sau hơi nước giảm bớt, vị càng thêm gân nói thơ ngọt, trong không khí đều là nhàn nhạt thanh mạch hương khí. Bà ngoại, ngươi sẽ không nướng tiêu đi. Sẽ không, ta đều nướng đã bao nhiêu năm. Đại bảo cùng Vệ Chân cường điệu mãi mãi nướng mạch tuệ tốt nhất ăn. Mới vừa nướng hảo mạch tuệ còn thực nhiệt. Cắt rất mạch cán đem mạch tuệ phóng tới cái kỳ, dùng tay nhất trà sát, liền so không nướng hảo tuốt hạt, chờ xoa sạch sẽ lại bưng lên cái kỳ bá rất mạch ra, cái kỳ dư lại đều là mạch viên nhi, dùng tay bắt lấy phóng tới trong miệng là có thể ăn. Một đống mạch tuệ xoa ra tới mạch viên nhi cũng liền có nửa cân nhiều điểm, một người lấy điểm cũng liền ăn không sai biệt lắm, các đại nhân cũng chưa như thế nào ăn, Tống Nguyệt Minh khẽ sao sao đi qua đi theo cùng nhau ăn. Vệ Việt còn hỏi đâu? Mụ mụ, là ngươi nướng ăn ngon vẫn là bà ngoại nướng ăn ngon đâu? Tống Nguyệt Minh hỏi lại ngươi cảm thấy đâu? Vệ Việt nhíu nhíu thẳng thắn mũi, lựa chọn một cái an toàn trả lời ta cảm thấy đều ăn ngon. Tống Nguyệt Minh cười đắc ý kia không phải được. Các ngươi đều thích ăn, kia chờ trở về cho các ngươi nhiều lộng điểm, trở về nướng ăn, nấu ăn đều chung, chờ tân mạch xuống dưới ta chuẩn bị mạch nhân nấu canh uống. Hoàng Chi Tử Ân cần muốn nhiều bồi thường bọn họ một ít. Tống Nguyệt Minh chiếu đơn toàn thu hành à, dù sao nhà của chúng ta người ăn nhiều cũng nhiều, chỉ cần các ngươi không chê chúng ta liền ăn mang lấy liền hảo. Tống Kiến Quân ha hả cười kia chờ lát nữa các ngươi trở về nhưng đến nhiều lấy điểm đồ vật, muốn ăn gì đồ ăn đều đi lấy, ta lều lớn còn loại một mảnh nhỏ dâu tây, đợi chút kêu bọn nhỏ đi hái xuống ăn đi, lều đỏ. Choai choai hải tử đều hoan hô lên, Tống Nguyệt Minh đương nhiên không muốn bỏ lỡ, nàng trong viện cũng loại dâu tây, chẳng qua đều là hải tử tưới nước bảo dưỡng, thuộc so lều lớn văn chút. Lại nói, Tống gia người càng thích bọn họ không thấy bề ngoài hiện. Trở về thời điểm, xe cốp xe tắc không ít mới mẻ đồ ăn, hai chỉ nhà mình dưỡng lao gà mái, nửa rổ dâu tây phía dưới là nửa rổ quả hạnh, một đống mạch tuệ, còn có một đâu phơi khô hoại hoa. Trên đường Vệ Vân Khai nhịn không được cười nói trước kia lúc này đúng là thời kỳ giáp hạt đâu, hiện tại chúng ta khen ngược, quả thực là thắng lợi trở về. Tống Nguyệt Minh bình tĩnh tự nhiên nói ra hắn trong lòng lời nói dù sao không phải quỷ tử vào thôn nhi. Ngươi nói đúng. Vệ Vân Khai lái xe còn ở thỉnh thoảng rung động bả vai, Tống Nguyệt Minh làm mặt quỷ không hề lý nàng, đối với kính chiếu hậu cùng ghế sau ba hải tử hôn gió. Vệ Chân cười hì hì nói mụ mụ, ngươi như thế nào so với ta còn giống tiểu hài nhi. Quá hảo chơi. Song bảo thai chăm miệng một lời nói mụ mụ nói nàng vĩnh viễn 18. Tống Nguyệt Minh thật mạnh gật đầu không sai. Chương 97 097 Chương 97 Áo cưới trộm đạo án ở thành phố nháo ồn ào huyên náo, báo xã phóng viên phỏng vấn quá công an nhân viên sau phát biểu quyền uy ngôn luận, trộm đạo áo cưới cũng có ý định phóng hỏa người là Dương Mẫn cùng cha khác mẹ thân đệ đệ cùng với đồng hương, thậm chí còn có Dương lớn mật hai vợ chồng ốm đau trên giường đưa tin, án tử như thế nào tuyên án còn không có ra tới, lại nhiều là người nghị luận Dương Mẫn rốt cuộc có nên hay không truy cứu thân đệ đệ trách nhiệm. Dương Mẫn đã xuống tay chuẩn bị cửa hàng sửa chữa, Quảng Trịu phê bình đồng thời còn có một việc nghĩ trăm lần cũng không ra. Hạ Mai Hương nuốt không dưới khẩu khí này, nghiêm túc phân tích người nói người ba mẹ tới trong tiệm nháo sự thời điểm, báo xã phóng viên vì cái gì không phỏng vấn người, trực tiếp dựa theo bọn họ nói viết. Có phải hay không cố ý bôi nhọ người? Này Dương Mẫn khai mặt tiền cửa hàng còn có cấp Hạ Mai Hương một phần chia hoa hồng, nàng thảo luận chuyện này thời điểm phá lệ nghiêm túc. Dương Mẫn vẫn luôn nhớ rõ ngày đó Dương lớn mật hai vợ chồng nháo sự thời điểm ở đám người ở ngoài thấy Tống Nguyệt Minh ngồi ở trong xe, cùng nàng đối diện thời điểm còn cười cười, nàng tại đây thành phố không có gì kẻ thù, ai sẽ lấy chuyện này cố ý bôi nhọ nàng. Mẹ, ngày đó nháo sự thời điểm ta thấy Tống Nguyệt Minh. Hạ Mai Hương đột nhiên ngẩng đầu, chần chờ hỏi ngươi là nói nàng cố ý ở đằng kia xem náo nhiệt. Dương Mẫn lắc đầu ta không biết, khả năng chính là cái trùng hợp. Nàng nhìn không giống như là đối ta sự tình cảm thấy hứng thú. Hai nhà lui tới không nhiều lắm, xa cách nhưng mọi người đều thoải mái. Tống Nguyệt Minh lại cùng 17-18 tuổi thời điểm phá lệ bất đồng. Dương Mẫn không cảm thấy Tống Nguyệt Minh sẽ ở sau lưng như hoa như vậy sự tình. Nàng có thể làm ra kia phân sự nghiệp, nghe nói còn có cái gì công lích quyên tặng, lại nói làm chuyện này đối nàng không có gì chỗ tốt. Hạ Mai Hương cũng nói không tốt. Từ trước nàng biết Tống Nguyệt Minh là cái dạng gì như người, hiện tại là thật sự không rõ ràng lắm, lại không hảo trực tiếp kết luận, chỉ lẩm bẩm một câu nàng kia nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng không phải cái hảo. Sau lại cảm thấy không ổn, kia tới trong tiệm trộm đạo nhưng không ngừng Tống Kiến Cương một người, chủ mưu là Dương Hồng Vệ, hiện tại còn ở không ngừng phản cung, nói Tống Kiến Cương là chủ mưu, xúi giục hắn trộm. Tính, mẹ, chuyện này liền trước đừng so đo. Tả hữu cũng đối chúng ta không có gì ảnh hưởng. Liên tiếp hai việc, trừ bỏ đem phía trước thóc mục vừng thối sự nói ra làm người trà dư tiểu hậu tán gẫu, còn cho bọn hắn đánh cái miễn phí quảng cáo, hiện tại chờ cửa hàng một lần nữa khai trương khách hàng cũng có không ít. Hạ Mai Hương tưởng tượng cũng là, cười ha hả nói ngươi nói đúng, chúng ta quá chúng ta chính mình nhật tử, ta đi mua đồ ăn đi, quá một lát liền bọn họ nên tan học. Dương Mẫn cấp Hạ Mai Hương lấy thượng giỏ rau, chờ nàng đi rồi, phản thân về đến nhà, vừa muốn đến thêu giá chỗ đó ngồi xuống thêu hai châm, còn Diệt ngồi xuống liền nghe được tiếng đập cửa. Mẹ, ngươi có phải hay không quên mang đồ vật? Mở cửa mới thấy rõ ràng bên ngoài đứng là Ngụy Xuân Linh, Dương Mẫn vội vàng tướng môn toàn bộ mở ra giải thích nói ta mẹ mới ra môn mua đồ ăn, ngươi như thế nào lúc này tới. Ngụy Xuân Linh cười cười tiếp sướng sướng tan học vừa lúc đi ngang qua, đem ta theo kia kiện trùng ý để lấy lại đây cho ngươi xem được chưa. Vì Trương Sướng đi học, Ngụy Xuân Linh từ nơi dừng chân dọn đến thành phố thuê nhà trụ, cuối tuần nghỉ mang theo Trương Sướng đi nơi dừng chân, hoặc là Trương Khang nghỉ ngơi thời điểm xin nghỉ ra tới. Dương Mẫn kiểm tra một chút thêu phẩm đường may hoa văn, vừa lòng gật gật đầu khá tốt, ngươi hiện tại tay nghề càng ngày càng tinh tiến. Ngụy Xuân Linh trong lòng vui mừng, ngoài miệng khiêm tốn nói nếu không phải gặp được ngươi ta làm sao làm cái này a, hẳn là khen ngươi mới đúng. Như vậy khách khí làm gì, vẫn là đến ngươi thật có thể làm không phải. Hai người lại nói điểm khác, trong lúc không khỏi đề cập cửa hàng bị hủy một chuyện, Ngụy Xuân Linh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, thần thần bí bí nói Mẫn tỷ. Ta hôm nay thấy cái kia phỏng vấn ngươi ba mẹ phóng viên bị báo xã khai trừ rồi. Dương Mẫn vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện này, nghe này không khỏi hoài nghi hỏi vì cái gì. Không biết, ta chính là buổi sáng đi ra cửa bệnh viện gặp phải, thấy hắn mang theo đồ vật buồn bã hiểu xịu từ báo xã ra tới, nghe hắn đi ngang qua đồng sự nói chính là bởi vì cho ngươi không thật đưa tin mới có thể bị khai trừ, cái này ý xấu người nhưng xem như lọt vào báo ứng. Ngụy Xuân Linh nói lòng đầy căm phẫn, Dương Mẫn cũng nghe vui vẻ, lúc trước báo xã bị khiển trách đưa tin không thật thời điểm, báo xã chủ biên tới cấp nàng xin lỗi, hơn nữa nói nhất định phải cho nàng một công đạo. Hai người đang nói, điện thoại vang lên. Quả nhiên là báo xã chủ biên đánh tới, mang theo mọi cách xin lỗi nói Dương lão sư, thực xin lỗi, khoảng thời gian trước sự tình là chúng ta báo xã công tác sai lầm, chọn dùng không thật đưa tin cho ngươi mang đến không tiện. Hôm nào ta nhất định lại lần nữa tới cửa xin lỗi, thỉnh ngài thông cảm. Dương Mẫn nghĩ nghĩ, hỏi có thể nói cho ta cái kia phóng viên vì cái gì làm như vậy sao? Hắn chỉ nói là công tác sai lầm, tưởng làm cái đại tin tức, là ta quản lý vô phương. Báo xã chủ biên liên tục xin lỗi, Dương Mẫn chưa từng có nhiều truy cứu, cắt đứt điện thoại đối thượng Ngụy Xuân Linh quan tâm tầm mắt, cười khổ lắc đầu chủ biên không chịu nói cái kia phóng viên vì cái gì làm như vậy. Chạy không thoát người khác đưa tiền thu mua đi, ta nghe hắn đồng sự nói, trên tay hắn nhiều một khối danh biểu, căn bản không phải hắn tiền lương có thể mang khởi, ta cảm thấy nhất định là cùng chúng ta giống nhau tưởng khai cửa hàng người tới bôi nhọ ngươi. Dương Mẫn như suy tư gì lắc đầu không biết, chuyện này ta cũng tra không đến, chúng ta vẫn là thành thành thật thật làm buôn bán đi. Ngụy Xuân Linh không đồng ý nói không phải có nhận thức khách hàng ở báo xã công tác sao. Ngươi tìm người tra một chút. Tổng hảo quá chúng ta ban ngày đêm tối vẫn luôn phòng bị có người chơi xấu hảo a. Ta đây thử xem đi. Dương Mẫn nói hàm hồ, Ngụy Xuân Linh cũng không có lại khuyên, xét đến cùng này vẫn là nhân ra chính mình cửa hàng, nàng nói được nhiều ngược lại xấu hổ. Chẳng qua, lần trước nghe được cái kia sự tình vẫn luôn nghẹn ở trong lòng đầu, Ngụy Xuân Linh do dự nói hay không, này một do dự khiến cho Dương Mẫn nhìn ra tới không đúng. Từ biết nhận thân phận sau nháo quá một chút không thoải mái. Hai người gian ở chung trở nên khách khí một ít, nhưng Tống Bách Hằng cùng Trương Khang công tác thượng cộng sự, các nàng còn cùng nhau làm thêu phẩm, quan hệ lại chưa chỉ trở về. Dương Mẫn biết Ngụy Xuân Linh cùng Tống Nguyệt Minh quan hệ giống nhau, cũng liền không hề để ý cái gì. Xuân Linh, ngươi còn muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ngụy Xuân Linh hai tay nắm ở bên nhau, rối rắm thực, nhưng nghe được Dương Mẫn lời nói, đầu óc nóng lên liền cấp nói ra. Mẫn tỷ. Ta cùng Trương Khang lần trước đi mua quần áo nhìn thấy tam tẩu tử cùng nàng bằng hữu, Trương Khang nói, ngươi sao trong tay cái kia Ngọc Truy Nhi chính là hắn từ Tô gia nhân thủ mua lại đây, phải không? Đúng vậy, lúc ấy Dương Hồng Vệ đánh bạc đem này Ngọc Truy Nhi bán cho người khác, nghe được rơi xuống thời điểm, Trương Khang vừa lúc hưu thăm người thân giả khiến cho hắn cấp mang về tới, khi đó bất chính hảo các ngươi định ngôi sao. Đến nỗi có phải hay không Tô gia người, ta cũng không lớn nhớ rõ. Ngụy Xuân Linh khẽ cắn môi, hiện tại đánh tâm nhãn nàng cùng Dương Mẫn càng thân cận, vẫn là quyết định đem tình hình thực tế nói ra Trương Khang chính là từ ta tam tẩu tử cái kia họ Tô bằng hữu trong tay mua lại đây. Mẫn tỷ, ngươi cùng ta tam ca nhận thân sau đều không thế nào lui tới, lòng ta cảm thấy rất kỳ quái, kỳ thật tam ca người khá tốt. Dương Mẫn nghe kia cổ là lạ cảm giác lại thăng lên tới, chần chờ mà nói nhân ra biểu huynh muội không lui tới nhiều đến là... Lại nói chúng ta còn có điểm đường duyên cớ, chuyện này cũng không có gì đi. Lúc trước nhận thân thời điểm vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ nói qua Ngọc Truy Nhi ngọn nguồn, cũng liền không để qua Trương Khang hỗ trợ đem Ngọc Truy Nhi mua trở về sự. Nàng kia cái Ngọc Truy Nhi bị mẹ kế Điền Kim Phân nắm chặt ở trong tay nhiều năm, ai cũng không biết kia đồ vật là thuộc về nàng, Tống Nguyệt Minh cũng là một trong số đó, đến nỗi Tống Nguyệt Minh có phải hay không có khác tâm tư, đều cùng nàng không quan hệ. Ngụy Xuân Linh nghe giọng nói của nàng không muốn nhiều lời, liền không có lại tiếp tục nói tiếp. Một lát sau, Ngụy Xuân Linh cáo từ rời đi, Hạ Mai Hương mua đồ ăn trở về thuận miệng hỏi Xuân Linh tới cùng ngươi nói cái gì. Ta như thế nào cảm thấy trên mặt nàng đều là sự. Bà luôn là cái gì đều phải hỏi thượng một câu, Dương Mẫn tránh nặng tìm nhẹ mà nói chưa nói gì, nói lên cái kia báo xã phóng viên. Hạ Mai Hương cảm thấy không ngừng nhiều như vậy, há mồm muốn hỏi, nhưng xem Dương Mẫn thất thần lại đem lời nói nuốt trở vào. Buổi tối, Tống Bách Hằng nghỉ phép trở về, đối Hạ Mai Hương cùng Dương Mẫn nói một chuyện tốt. Ngươi muốn thăng một bậc. Này nhưng đến nhiều mua điểm ăn ngon chúc mừng, Tiểu Mẫn, ngày mai mua 2 cân thịt bò chúng ta làm vần than ăn, hắn thích nhất ăn thịt bò nhân sủi cảo. Dương Mẫn cũng cao hứng, một ngụm đáp ứng xuống dưới hảo, ta lại mua một con gà nướng. Tống Bách Hằng ho khan một tiếng, cười nói ta trước điệu thấp điểm, ta chỉ là nghe được tin tức, còn không có xác định, chờ thông chi xuống dưới lại chúc mừng cũng không muộn. Hạ Mai Hương không để bụng nói lấy ngươi bản lĩnh khẳng định có thể thành, trước tiên chúc mừng ai có thể đem ta sao chứ. Dương Mẫn không nói chuyện, nhưng đầy mặt tán đồng, Tống Bách Hằng nói bất quá bọn họ, chỉ phải đáp ứng xuống dưới, Tống ra một mảnh tường hòa bầu không khí. Hát xì. Tống Nguyệt Minh thật mạnh đánh cái hát xì, sẽ xuống tới một đoạn giấy vệ sinh lau lau nước muối, hối hận không ngừng. Đặc biệt là ở vệ Vân Khai đem một chén canh gừng đoan lại đây thời điểm, hối hận cảm xúc càng thêm nùng liệt, mang theo giọng mũi không tình nguyện hỏi ta thế nào cũng phải uống canh gừng sao. Vệ Vân Khai lạnh lạnh nói uống điểm canh gừng phát đổ mồ hôi đi, ngươi không phải nói tiểu cảm mạo không cần uống thuốc, ai một hai liền đi qua sao. Hiện giờ mới là đầu hạ thời tiết, Tống Nguyệt Minh sớm đem điều hòa cấp mở ra, khai độ ấm đặc biệt thấp, ăn mặc mùa hè váy ở điều hòa trong phòng đi tới đi lui, không hề ngoài ý muốn bị cảm, thật không có phát sốt, đều là cảm mạo tiểu ma bệnh, náo người uống thuốc là chuyện bé xé ra to, không uống thuốc cũng không thoải mái. Này đây, Vệ Vân Khai đi cho nàng ngao một chén canh gừng. Tống Nguyệt Minh sờ sờ chén duyên, vẫn là nóng bỏng độ ấm lập tức đem tay lùi về tới, lấy lòng cười nói ta phóng lạnh lại uống, nhất định sẽ uống. Ai biết nàng nói xong, Vệ Vân Khai cũng không đi công tác, liền ngồi ở bên cạnh trên sofa nhìn chằm chằm nàng. Tống Nguyệt Minh dựng thẳng lên hai ngón tay thề ta thật sẽ uống sạch, sẽ không nuốt lời, ngươi đi công tác bái. Vệ Vân Khai không dao động, vuốt độ ấm không sai biệt lắm. Đem cái muông chuyển cái phương hướng hướng nàng, ôn nhu nói hiện tại không thế nào năng, ngươi sấn nhiệt uống, ta cho ngươi bỏ thêm điểm đường trắng, hẳn là sẽ không đặc biệt khó uống. Vậy được rồi. Tống Nguyệt Minh uống lên một muỗng, là so ấm áp cao một chút độ ấm, bất quá này không phải trọng điểm là bên trong phóng lát gừng thật rất nhiều, cay cay hương vị xông thẳng huyết hầu, nàng vẻ mặt đau khổ bóp mũi một hơi đem một chỉnh chén cấp rót đi xuống, đem trống chân chén đế chuyển qua tới cấp ăn xem. Vừa lòng đi. Vệ Vân Khai gật gật đầu, lại thấy nàng buông chén chiều hắn phát lại đây, hai người bọn họ vốn là ngồi ở trên sofa, hắn theo bản năng đôi tay tiếp được nàng, chính mình về phía sau nằm ở trên sofa, Tống Nguyệt Minh không khỏi phân trần thân lại đây, nhất định phải làm hắn nếm thử đầy miệng lao khương cay vị. Hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở đàng kia thừa nhận, ôm lấy nàng eo phòng ngừa ngã xuống, lao khương hương vị sắc thật không dễ ngửi, nhưng là thực hưởng thụ. Cuối cùng đánh giá, ta thêm kẹo nhiên từ ngọt. Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra mồ hôi, từ thư phòng đi ra ngoài thời điểm mặt đều là hồng. Vệ Chân mở to một đôi mắt to hỏi mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Không có gì, uống qua canh gừng có điểm nhiệt. Ý kìa, ta nhất phiền ăn khương. Bọn họ toàn gia liền không thích ăn khương, mua trở về trước nay đều là làm gia vị, bất quá tổng cảm thấy, Vệ Vân Khai gần nhất luôn thích không đau không ngứa khi dễ nàng đâu. Vệ Vân Khai tẩy quá chén từ phòng bếp ra tới liền thấy Tống Nguyệt Minh xoa eo xem hắn, một bộ hung thần ác sát khí thế, trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt vẫn là đến nghiêm túc đối đãi. Như thế nào như vậy nhìn ta? Tống Nguyệt Minh trực tiếp thượng thủ xoa bóp hắn mặt, ta cảm thấy ta vừa rồi có hại, muốn bồi thường trở về. Vệ Vân Khai đứng bất động, chỉ là thấp giọng hỏi ngươi xác định phải làm bọn nhỏ mặt. Ta nguyện ý. Hảo hảo hảo. Vệ Vân Khai càng không dám động. Biết nàng giơ tay nâng mệt mỏi buông ra tay không hề tra tấn hắn mới được đến tự do, hắn sờ sờ trên mặt cơ bắp, cùng không có việc gì người tựa tiếp tục ngồi ở Tống Nguyệt Minh bên người. Quá trong chốc lát bên ngoài có người tới truyền tin kiện, ở bên ngoài hô một tiếng, vệ minh chạy ra đi tiếp trở về, thu tin người viết là Tống Nguyệt Minh tên, nàng mở ra nhìn mới phát hiện là tòa án thông chi, Tống Kiến Cương cùng Dương Hồng vệ trộm cướp án đem thực mau mở phiên tòa thẩm tra xử lý, chủ yếu là Quảng Thị bên kia thúc giục cấp, thành phố xử lý xong, lại đem Tống Kiến Cương giao cho Quảng Thị công an tổng cục. Bàn bạc sự tình đều là Lâm Bí Thư đi xử lý, tòa án thông chi trực tiếp gửi về đến nhà tới, nếu Tống Vệ Quốc hai vợ chồng không đi, Tống Nguyệt Minh bọn họ còn nghĩ tới đi xem. Này hai kiện án tử xử lý xuống dưới, Tống Kiến Cương phỏng trừng liền ra không được. Quảng Thị kia án tử tuy rằng chưa nói quá nhiều, nhưng phòng khiêu vũ lao bản phạm là tử tội, Tống Kiến Cương tội danh cũng sẽ không nhẹ. Tống Nguyệt Minh thế Tống Vệ Quốc hai vợ chồng ra kia phân tiền, coi như là còn hai vợ chồng ra nên được kia phân thỏi vàng, nói đúng không yêu cầu còn, là sợ gia tăng bọn họ cùng Tống Uy Uy gánh nặng. Chỉ cần Tống Kiến Cương ngốc tại trong ngục giam ra không được, kia phân tiền là ai ra liền không sao cả. Vệ Vân Khai xem xong thông chi đề nghị nói ta vẫn là cấp mẹ nói một tiếng đi, hắn đến lúc đó không nhất định bị quan đến cái nào ngục giam, đến lúc đó tưởng thăm đều không có phương tiện. Tống Nguyệt Minh tưởng tượng cũng là, cấp Tống Kiến Quân gọi điện thoại, Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc đáp ứng muốn tới, không ngừng bọn họ liền Tống Kiến Minh cũng muốn tới, nàng thở phào một hơi nói kế tiếp liền chờ mở phiên tòa. Vệ Minh tò mò thò qua tới hỏi mẹ, ai mở phiên tòa a? Tống Nguyệt Minh một chút cũng chưa giấu giếm, nói thẳng ngươi nhị cứu. A, ngươi nhị cứu vì đánh bạc làm rất nhiều sai sự, hiện tại đều làm đến táng gia bại sản, mấy ngày trước chúng ta hồi bà ngoại ra. Ngươi thấy không, người muốn trướng đều chạy đến trong nhà tới, các ngươi đến lấy làm cảnh giới, ở đánh bạc chuyện này thượng nhất định đến bảo trì lý trí, biết không? Còn có hữu hữu cùng thật thật, các ngươi đều đến nhớ kỹ. Ba người thuận theo gật gật đầu, trước kia ba ba cấp thượng quá khóa còn rõ ràng trước mắt đâu, tự nhiên biết sự tình nặng nhẹ. Còn có uy uy, hắn ba ba phạm sai lầm cùng hắn không có quan hệ, về sau trở về các ngươi nên như thế nào ở chung còn như thế nào ở chung. Biết rồi. Ba người ngoan ngoãn làm Tống Nguyệt Minh có chút vui mừng. Lại qua một lát, ba người chơi đùa lên, Tống Nguyệt Minh yên lặng thu hồi vừa rồi ý tưởng, ngồi vào thư phòng đi xem máy tính, dù sao chỉ cần bọn họ không đánh người không đem phòng ở xốc lên, kia nàng liền mặc kệ không hỏi. Vệ Vân Khai so nàng còn bình tĩnh, ba hải tử tại bên người đùa giỡn, còn có thể ngồi đọc sách. Đến buổi chiều, Tống Nguyệt Minh cái mũi thoải mái rất nhiều. Dựa theo kế hoạch hảo hành trình đi bệnh viện vấn an Tô Diệu Vũ bà, lao nhân ra khai đao phẫu thuật, Tô Diệu Vũ mấy ngày này vẫn luôn ở bệnh viện chiếu cố, nàng hẳn là qua đi nhìn xem. Tống Nguyệt Minh lái xe ra cửa, vệ chân đi theo nàng đi, vệ Việt đi theo nhân ra đánh bóng rổ, hứa đại tỷ quá cuối tuần không đi làm, trong nhà liền dư lại vệ Minh cùng vệ Vân Khai, ra hai nhi ngồi ở từng người thư phòng đọc sách, xử lý công tác, có người tới gõ cửa thời điểm. Vệ Minh hô một tiếng ba ba, ta đang ở đua mô hình máy bay và tàu thuyền, ngươi đi mở cửa hảo sao. Vệ Vân Khai lập tức buông công tác, cười nói hảo. Hắn đi qua nhi đồng thư phòng xem một cái, vệ Minh mô hình máy bay và tàu thuyền đã mới gặp hình thức ban đầu, hắn nhướng mày, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo ý cười. Đi mở cửa, ngoài cửa đứng lại là Ngụy Xuân Linh. Tam ca. Vệ Vân Khai tươi cười dần dần phai nhạt một ít, thấy Ngụy Xuân Linh trong tay dẫn theo đồ vật. Khách khí nói một câu tới liền tới, không cần mang đồ vật. Ngụy Xuân Linh lắc đầu đương nhiên không thể tay không tới, đều là không đáng giá tiền đồ vật, là năm nay thu tân mạch đánh ra tới mạch nhân, ta, yêm mẹ kêu ta cho ngươi mang lại đây điểm. Vào đi. Trong viện an an tĩnh tĩnh, Ngụy Xuân Linh nhìn nhìn mới hỏi tẩu tử không ở nhà. Không ở. Vẫn chưa giải thích đi nơi nào. Ngụy Xuân Linh trong lòng nặng nề, đến phòng khách ngồi xuống sau. Vệ Minh từ thư phòng thăm dò chào hỏi lại tiếp tục chơi mô hình máy bay và tàu thuyền, đối đãi nàng cùng cái xa lạ khách nhân không có gì hai dạng. Ngụy Xuân Linh thấp thỏm bất an nói ta còn tưởng rằng tẩu tử ở nhà, liền tới đây nhìn xem. Vệ Vân Khai hơi hơi như mày, giơ tay tới rồi hai ly nước trong bãi ở trên bàn, đơn giản lại trực tiếp hỏi ngươi lại đây có chuyện gì. Ta cũng không gì sự, chính là yêm mẹ kêu ta lại đây một chuyến, Xuân Hoa nói chuyện cái đối tượng. Trong nhà điều kiện giống nhau, nàng không muốn cứ gọi tẩu tử giúp đỡ cấp nhìn xem, lại giới thiệu một hai cái hảo điểm, hiện tại trong nhà này quá nghèo. Có tới cửa lý do, Ngụy Xuân Linh lại nói tiếp liền thông thuận nhiều. Việc này, Vệ Vân Khai còn không lớn rõ ràng, Ngụy Xuân Hoa vẫn chưa mang theo người nọ tới cửa bái phỏng, liền bởi vì trong nhà nghèo tùy tiện bổng đánh nguyên lương, thực sự quá lỗ mãng. Xuân Hoa đối tượng là làm cái gì? Cùng nàng giống nhau cũng là lão sư. Vệ Vân Khai gật gật đầu, liền ở Ngụy Xuân Linh cho rằng hắn đồng ý thời điểm mà may mắn thời điểm. Hắn dây tiếp theo mở miệng nói việc này chúng ta làm không được, Xuân Hoa có đối tượng còn cho người ta giới thiệu cái gì, nghèo cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, hai người hiện tại điều kiện xứng đôi là được, lại nói chuyện này chúng ta làm chủ không thích hợp. Ngụy Xuân Linh tưởng nói chuyện đều cấp nghẹn ở giọng nói, nghĩ tới nghĩ lui mới nói ta đây trở về cùng mẹ nói. Vệ Vân Khai nghe xong không dao động ừ một tiếng. Ngụy Xuân Linh đứng ngồi không yên, muốn chạy lại không cam lòng. Thử thăm dò hỏi một khác sự kiện tam ca, hiện tại thương phẩm phòng cái gì giá? Xem đoạn đường, hảo đoạn đường hơn 1.000 một bình, đoạn đường thiếu chút nữa 700-800 cũng có. Như vậy quý. Vệ Vân Khai hơi hơi gật đầu, không còn có nói đường. Ngụy Xuân Linh nguyên bản nghĩ nếu tiện nghi nhà mình cũng mua một bộ phòng ở, nhưng Vệ Vân Khai không tiếp theo đi xuống nói, nàng cũng không có biện pháp để giảm giá chuyện này, liền tính giảm giá, nàng cũng không nhất định có thể mua nổi. Đúng rồi, Tam ca, ta mấy ngày trước thấy tẩu tử cùng Tô Diệu Vũ, Trương Khang thấy Tô Diệu Vũ còn lắp bắp kinh hãi, lúc trước Mẫn tỷ Ngọc Truy Nhi chính là hắn từ Tô Diệu Vũ trong tay mua trở về. Lúc này Vệ Vân Khai mới có một chút kinh ngạc, đúng không, kia cũng thật xảo. Bị hắn như vậy vừa hỏi, Ngụy Xuân Linh khẩn trương giảm bớt rất nhiều, cũng là một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, rất nhiều lời nói không trải qua đại não nói ra đúng vậy. Cũng không biết đại gia có sâu như vậy duyên phận, nếu là tẩu tử sớm một chút ở Miêu Miêu nơi đó nhìn thấy Ngọc Truy Nhi, ngươi liền không cần tìm như vậy nhiều năm. Nàng kia Ngọc Truy Nhi như thế nào sẽ ở Tô gia trong tay? Ngụy Xuân Linh bị hỏi đến nghẹn họng, cười cũng không dám cười nói cái này, ta cũng không biết. Vệ Vân Khai liếc nàng liếc mắt một cái, bình bình đạm đạm không có gì cảm xúc, lại làm Ngụy Xuân Linh cảm thấy sắc bén vô cùng, không lý do trột dạ lên. Liền phòng khách không khí đều cảm thấy loãng lên, tức khắc ngồi không được đứng lên. Tam ca, tẩu tử không ở nhà, ta tới cũng không đại sự, ngươi vội đi, ta đi trước. Hảo. Liền như vậy một chữ cùng mang theo chủ khách chi ý tượng, Ngụy Xuân Linh vội vàng đi rồi, trên bàn liền lưu lại kia một tiểu đâu mạch nhân. Vệ Minh nghe được nàng rời đi mới từ thư phòng ra tới, trong nhà tới khách nhân trường bối, bọn họ đều là chào hỏi một cái tiếp tục làm chính mình sự. Miễn cho chậm trễ đại nhân nói chuyện. Ba, này thứ gì, có thể ăn sao? Vệ Minh không lớn nhận thức mạch nhân. Vệ Vân Khai thuận miệng giải thích một câu chính là lúa mạch xóa ra, có thể nấu ngọt cháo ăn. Vệ Minh vừa nghe liền cái gì hứng thú, hắn không lớn thích ngọt cháo, mà là hưng phấn lôi kéo Vệ Vân Khai đi xem hắn mô hình máy bay và tàu thuyền. Hai người ở thư phòng chơi cười nửa ngày mô hình máy bay và tàu thuyền, mặt khác ba nhân tài lục tục trở về. Tống Nguyệt Minh mang về tới một dương kem phóng tới tủ lạnh, đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Vệ Minh vì tỏ lòng trung thành, sảng khoái nhanh nhẹn nói trong nhà tới khách nhân sự. Mẹ, buổi chiều ma ma tới nhà ta, cầm mạch nhân. Cái nào ma ma? Xuân Hoa ma ma tỉ tỉ. Tống Nguyệt Minh quay đầu nhìn về phía Vệ Vân Khai, thuận đường đưa cho hắn một cái kem. Vệ Vân Khai dương dương cầm ý bảo đi thư phòng nói chuyện, đối thoại vốn là không nhiều lắm. Hắn hai ba câu liền thuật lại một lần. Tống Nguyệt Minh vẻ mặt không thể hiểu được Xuân Hoa tìm cái gì đối tượng xem nàng thích, bọn họ trên dưới môi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Liền hướng thái độ này, Tống Nguyệt Minh cũng sẽ không dễ dàng ôm chuyện này, thuần túy tốn công vô ích, nàng nhàn không có chuyện gì sao. Bất quá từ thay đổi Lâm Bí Thư đi Ngụy ra, Vương Bảo Chân hồi lâu không quét qua tồn tại cảm, hiện giờ mở miệng, sợ là Ngụy Xuân Hoa hiện tại đối tượng thật rất nghèo. Ngụy Xuân Linh hỏi phòng ở giá cả chuyện này liền càng không cần phải nói, thân cận người muốn mua phòng ở tự nhiên có bên trong giới, nhưng bên trong giới cũng không phải ai đều có thể hỏi ra tới, chẳng lẽ nói cho người khác, để cho người khác cầm đi tạo ân tình. Ngụy Xuân Linh lại không có nói nàng muốn mua phòng ở, cần gì phải đem bên trong giới nói ra, không quan tâm làm cái gì sinh ý đều là đạo lý này. Cuối cùng là Ngọc Truy Nhi sự. Tống Nguyệt Minh phản ứng đầu tiên là chính là mua cái đồ vật Trương Khang cũng có thể nhớ lâu như vậy, trí nhớ không khỏi thật tốt quá đi. Bất quá đầu tiên thanh minh, kia Ngọc Truy Nhi ta là thật chưa thấy qua, căn bản không biết cùng ngươi thư phòng cái kia trường giống nhau, nếu là đã biết khẳng định sẽ nói cho ngươi. Vệ Vân Khai xoa bóp nàng cái mũi, dùng điểm sức lực, chờ nàng kháng nghị chụp hắn mới buông ra tay, ta có thể không tin ngươi nói sao. Lại nói, sớm muộn gì tìm được cũng chưa cái gì khác nhau. Liên tính lúc ấy tìm được, cũng sẽ không đổi thiện chuyện gì, nếu không phải hắn từ giữa thiết kế, Dương Hồng Vệ bởi vì đánh bạc bán đi Ngọc Truy Nhi cầu tài, kia Ngọc Truy Nhi sẽ ngốc tại chỗ nào còn nói không tốt. Tống Nguyệt Minh liếm kem lẩm bẩm nói nhiều năm như vậy sự còn có thể nhảy ra tới nói một lần cũng là đủ khôi hài, chờ hạ, ta cấp Miêu Miêu gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng còn khai loa. Tô Diệu Vũ nỗ lực từ hồi ức nhảy ra đảm đương sơ cảnh tượng, không xác định nói hẳn là Ngụy Xuân Linh trượng phu đi, hắn chính là tới đem Ngọc Truy Nhi lấy đi mà thôi, ta mẹ mua trở về sợ nó có thứ đồ dơ gì không dám cấp tưởng tường mang sao, vẫn luôn đặt ở trong ngăn kéo chưa cho người khác xem qua, sau lại là cục công an người tới nói, kia đồ vật quả nhiên lai lịch không sạch sẽ, nhân gia chính chủ tìm tới, Trương Khang mới có thể lấy đi, ta nhớ rõ lúc ấy cho người ta Ngọc Truy khi còn nhỏ. Chờ còn gặp phải các ngươi. Tống Nguyệt Minh cũng nghĩ tới giống như lúc ấy chúng ta đi bệnh viện cấp xong bảo thai đánh phòng dịch châm, đi ngang qua thời điểm cũng chưa nhìn thấy lấy đi Ngọc Truy Nhi người nọ chính mặt. Đúng vậy, đều có 10 năm sau đi. Hai người nháy mắt bắt đầu cảm khái thời gian trôi mau 5 tháng như thoi đưa. Điện thoại cắt đứt, Tống Nguyệt Minh tiếp tục ăn mau hóa rất kèm, đồng thời nói ta nhớ rõ sau lại Trường Khang đến Ngụy ra đi, ta còn cảm thấy hắn quen mắt. Phỏng chừng là bởi vì lúc ấy thấy bóng dáng mới có thể cảm thấy quen mắt. Vệ Vân Khai hơi suy tư cũng gật đầu, ta cũng nghĩ tới. Ngụy Xuân Linh nói lời này có ý tứ gì a? Nàng gần nhất rất thích lo chuyện bao đồng. Hắn ừ một tiếng, tươi cười mang theo một mạt sắc lạnh. Tống Nguyệt Minh lười đến đi đoán Ngụy Xuân Linh nói lời này mục là cái gì, vì nàng hảo tỉ mỗi bên vực kẻ yếu cũng hảo, đơn thuần cảm thán duyên phận cũng hảo, dù sao tương lai bọn họ giao thoa là càng ngày càng ít. Đúng rồi, năm nay tiền làm Lâm bí thư mau chóng đưa qua đi. Hành, ta cuối tuần khiến cho hắn đi làm. Lâm bí thư là Vệ Vân Khai bên người đệ nhất đắc lực bí thư, làm việc ổn thỏa đáng tin cậy thủ đoạn đanh đá chuông loa, mỗi năm đi Ngụy ra đều là hắn tới làm, liền tính không thể phân thân cũng sẽ đem đồ vật chuẩn bị hảo, phái tín nhiệm nhất trợ thủ qua đi, làm người chọn không ra một đinh điểm lý, mỗi một năm cấp dưỡng lao phí còn sẽ thập phần hoàn thiện mang về tới một chương biên lai. Tư cập này, Tống Nguyệt Minh nhịn không được tưởng đào giác Lâm bí thư người có nhận thức hay không cùng hắn có giống nhau làm việc năng lực, nếu không đem hắn phái lại đây cho ta đương bí thư được. Vệ Vân Khai nghiêm túc nói quay đầu lại ta hỏi một chút hắn, làm hắn giúp ngươi tìm cái. Vậy ngươi vì cái gì không nói thẳng đem hắn cho ta? Vệ Vân Khai nghe xong ánh mắt tiệm thầm, nghiêm túc nói nếu không, ta qua đi cho ngươi đương đệ nhất bí thư. Tống Nguyệt Minh gặm một ngụm kem. Đầu riêu cùng chống bỏi tựa kia vẫn là tính, ta thỉnh không dậy nổi. Hắn mỉm cười, ngươi thỉnh đến khởi, chỉ có ngươi thỉnh đến khởi. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Ăn xong kem, hai người đến đi chuẩn bị cơm chiều, Ngụy Xuân Linh đưa lại đây mạch nhân bị ném ở phòng bếp trong một góc. Mạch nhân là dùng phao quá phơi khô mạch viên lại chốc ra, ăn lên rất có nhai kính, chẳng qua mùa hè thời điểm dễ dàng nhất rắn biến trước. Ngày hôm sau Tống Nguyệt Minh liền đem này túi mạch nhân đưa cho đối diện đại đường, điểm này mạch nhân nhà của chúng ta người không yêu ăn, đảo cho ngươi gà nhà mổ đi. Hùng Lão Thái Thái vui vẻ nói tốt. Tống Nguyệt Minh mặt khác cấp Tống Kiến Quân gọi điện thoại, hắn cách mấy ngày liền phải đến thành phố tới đưa đồ ăn, hỗ trợ mang một chút trong nhà tân mạch đánh mạch nhân mới tốt nhất ăn. Ba hải tử nhưng thật ra không hề có cảm giác, cháo bát bảo thêm một chút, phong phú cháo hoa màu chủng loại mà thôi. Vì cái gì chưa cho ngươi thăng lên đi? Hạ Mai Hương quả thực muốn cao giọng thét chói tai, Tống Bách Hằng đã hơn 30 tuổi, đúng là một bước một cái bậc thang đi lên trên thời điểm, nói tốt muốn thăng một bậc, hiện tại đột nhiên biến thành cần nghiên cứu thêm sát, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tống Bách Hằng nhìn chính mình mẹ ruột thực bất đắc dĩ, mẹ, ngươi đừng kích động như vậy, ngươi xem ta đều không có việc gì nhi. Dương Mẫn đồng dạng lo lắng, nàng nhưng thật ra không thèm để ý Tống Bách Hằng đi đến cái gì độ cao, chỉ là hy vọng hắn có thể hết thể thuận lợi. Hạ Mai Hương quá kích động không chú ý, nhưng Tống Bách Hằng giữa mày mang theo thất bại, nàng vẫn là có thể nhìn ra tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không lớn rõ ràng, ta nghe lời âm là nói ta cá nhân sinh hoạt tác phong cùng đạo đức có vấn đề. Dương Mẫn ngực cứng lại, Tống Bách Hằng thượng cấp bảo bối nữ nhi thích hắn, cho tới bây giờ đều không có kết hôn. nếu Tống Bách Hằng có cái gì tiểu ma bệnh, ở người nọ kia tạp chủ cũng là có khả năng. Tống Bách Hằng thật vất vả trấn an Hạ Mai Hương, hai người buổi tối đơn độc nói chuyện khi, Tống Bách Hằng ở phòng khách trong một góc nhảy ra tới một phần ngày xưa báo chí, đúng là đưa tin Dương Mẫn không hiếu thuận, phụng dưỡng cha mẹ tin tức. Hôm nay có người nhắc nhở ta là bởi vì chuyện này. Dương Mẫn cau mày, chuyện này không phải đã giải thích rõ ràng. Tống Bách Hằng thở dài, ta cũng không biết. Hai người đối với báo chí phát sầu, nhưng không khéo thực, Hạ Mai Hương bỗng nhiên từ phòng ngủ ra tới, nàng trong lòng minh bạch việc này không đơn giản, Tống Bách Hằng tuyệt đối biết nguyên nhân, này đây vẫn luôn chờ hai người nói chuyện khi nghe lén. Có phải hay không bởi vì này đưa tin? Tống Bách Hằng cùng Dương Mẫn sống sờ sờ dọa nhảy dựng. Tống Bách Hằng không thể nề hà nói, mẹ, ngươi không ngủ được làm gì vậy đâu. Hạ Mai Hương đem báo chí xem xong, nổi giận đùng đùng hỏi, chuyện này vì sao không cùng ta nói? Ngươi sợ gì? Mẹ, việc này cùng Tiểu Mẫn không quan hệ, lại nói ta còn trẻ, về sau có là cơ hội. Tống Bách Hằng tiểu tâm giải thích, sợ Hạ Mai Hương bởi vậy giận chó đánh mèo Dương Mẫn. Không nghĩ tới Hạ Mai Hương nghe qua lúc sau càng thêm tức giận, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta là như vậy không rõ lý lẽ người sao. Từ từ, ngươi làm ta ngẫm lại, này khẳng định là có người cố ý ở sau lưng hại ngươi, còn có này báo chí lúc trước cũng là vì hại Tiểu Mẫn, ta đã biết, nhất định là Tống Nguyệt Minh làm, Tiểu Mẫn ngươi không phải nói ngày đó thấy nàng lái xe ngừng ở chỗ đó sao. Dương Mẫn cảm thấy không lớn giống mẹ, nàng nói không chừng chính là đi ngang qua. Tống Bách Hằng trần trờ nói, mẹ, ta công tác thượng sự nàng lại cắm không thượng thủ, ngài đừng miên man suy nghĩ, sự tình đều đã thành như vậy, chúng ta liền chờ lần sau cơ hội đi. Đúng vậy, mẹ, chúng ta chính mình trước cha cha được đế là chuyện như thế nào, hành đi. Hạ Mai Hương tựa hồ là bị thuyết phục, gật đầu đáp ứng. Hôm sau, Dương Mẫn nhờ người hỏi thăm viết đưa tin phóng viên là cái gì lai lịch, rồi sau đó lại có một cái kinh người phát hiện. Người nọ nhận lời mời tới rồi Nguyệt Âm Đồ Dùng Sinh Hoạt Công Ty Hữu Hạn Tuyên Truyền Bộ. Hạ Mai Hương khí cực, này còn có cái gì hảo thuyết, Tống Nguyệt Minh làm hắn bôi nhỏ người, ném bát sắt còn có thể đến nàng công ty công tác, này rõ ràng là nói tốt sự tình. Dương Mẫn không nói gì, Tống Bách Hằng cũng là trầm mặc, chuyện này nói là trùng hợp cũng nói được qua đi, bọn họ căn bản không có đường chứng cứ chứng minh chuyện này cùng Tống Nguyệt Minh có quan hệ. Tống Bách Hằng trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói, mẹ, chúng ta trước đừng có gấp, chuyện này ta nhất định có thể tra cái tra ra manh mối. Thật có thể điều tra ra. Khẳng định có thể. Hạ Mai Hương cắn răng nói, hành, các ngươi tra được cái gì không cần gạt ta, ta đời này gì đều không sợ, liền trông cậy vào ngươi. Ta biết, mẹ. Dương Mẫn chỉ cảm thấy Hạ Mai Hương biểu hiện có chút quái dị, nhưng lại nói không nên lời nơi nào quái. Nhưng Hạ Mai Hương không có gì dị thường biểu hiện, nàng cũng không hảo nói ra. Ngày hôm sau Dương Mẫn cùng Tống Bách Hằng khởi hơi muộn một ít, lên thời điểm, ba cái hài tử đều đã thu thập hảo cặp sách chuẩn bị đi đi học, Tống Bách Hằng nghỉ phép ở nhà, chuẩn bị bồi Dương Mẫn đi trong tiệm xem trang hoàng tiến độ, nhưng rửa mặt lúc sau phát hiện không thích hợp. Tống Hằng, ngươi mãi mãi đi đâu vậy? Tống Hằng tùy tiện nói, mãi mãi đã sớm ra cửa. Dương Mẫn vội vàng hỏi, nàng đi làm gì? Ngươi biết không? Tống Hằng nghĩ nghĩ, nàng nói nàng đi tìm một người tính sổ. Tống Bách Hằng đột nhiên cả kinh, cùng Dương Mẫn liếc nhau, đều đoán được đối phương suy nghĩ, thời gian này điểm, Hạ Mai Hương có thể đi nhà ai? Vệ gia, Tống gia, các ngươi đi học đi rồi giữ cửa khóa kỹ, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Tống Bách Hằng cùng Dương Mẫn vội vàng xuống lầu, kêu một chiếc xe taxi, ngồi trên đi Tống Bách Hằng mới nhớ tới cũng không nhớ rõ Vệ Vân Khai ra địa chỉ. Tiểu Mẫn, ngươi biết nhà bọn họ ở đâu sao? Dương Mẫn định định thần, ta biết, nàng cùng ta một cái khách hàng trụ đối diện. Hảo, sư phó chúng ta chạy nhanh qua đi. Nhanh lên. Vệ Vân Khai mới vừa mở ra đại môn, liền thấy ngoài cửa có cái lao thái thái ở trước cửa ngừng lại, thoạt nhìn có chút quen mắt, rồi sau đó nhớ tới đây là Tống Bách Hằng mẹ ruột. Hạ đại nương, ngươi là muốn tới nhà ta. Hạ Mai Hương nhấp đi vào môn. Trong viện chỉ dừng lại một chiếc màu trắng xe hơi nhỏ, sân thu thập gọn gàng ngăn nắp, các nơi đều là sạch sẽ, nhưng chưa thấy được Tống Nguyệt Minh người. Tống Nguyệt Minh không ở nhà sao? Nàng thanh âm thấp thấp, mang theo âm lãnh. Vệ Vân Khai nhíu mày, không đáp hỏi lại, ngươi tìm nàng chuyện gì, cùng ta cũng là giống nhau. Hắn theo bản năng ngó liếc mắt một cái bạch xe phương hướng. Hạ Mai Hương hừ lạnh một tiếng, ngươi viện này bố trí không tồi, ta đại buổi sáng lại đây, là muốn cùng ngươi nói một sự kiện, hy vọng ngươi về sau hảo hảo quản quản ngươi tức phụ nhi. Vệ Vân Khai thần sắc càng lãnh, ngươi có chuyện nói thẳng, không cần ở ta nơi này vòng vo, lãnh chào nhiệt lãnh, ta còn vội vàng đi làm. Hắn thái độ làm Hạ Mai Hương cả kinh, lại cảm thấy buồn cười, mang theo một chút xem náo nhiệt tâm tư nói ngươi cùng Tiểu Mẫn là biểu huynh muội, đều là có huyết thống quan hệ thân thích, ta không nghĩ làm ngươi chẳng hay biết gì, ta tới là tưởng nói, ngươi tức phụ nhi còn tồn đừng tâm tư, nàng trong lòng có người khác, cố ý không cho ngươi cùng Tiểu Mẫn làm tốt quan hệ, ngươi có biết hay không? Chương 98098. Chương 98. Ngày mùa hè ánh mặt trời sáng lạ, chiếu vào nhân thân thượng còn không tính nhiệt, Vệ Vân Khai phản quang đứng ở chỗ đó, Hạ Mai Hương híp mắt xem hắn, phát giác hắn biểu tình càng ngày càng lãnh đạm, trong lòng khoái ý thật sự. Ngay sau đó, Vệ Vân Khai không có gì cảm xúc phập phồng mở miệng lao thái thái, ngươi tuổi lớn, nhưng cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Hạ Mai Hương cho rằng Vệ Vân Khai chỉ là không tin, đồng tình vừa buồn cười nói ngươi không đi tiểu tống trang hỏi một chút, năm đó Tống Nguyệt Minh vì có thể cùng ta nhi tử ở một khối xử quá gì thủ đoạn, mỗi ngày đến nhà ta tới, cũng không phải một hai người gặp qua, nàng hiện tại còn chưa từ bỏ ý định, liền bởi vì ghi hận Tiểu Mẫn, còn làm báo xã phóng viên phát điểm tử rách nát đưa tin tới nói hiệu nói vượng, Dương Mẫn sao nói cũng là ngươi biểu muội, ngươi tổng không thể làm Tống Nguyệt Minh tùy tiện khi dễ nàng đi. Ngươi nói đều là chuyện gì? Vệ Vân Khai giữa mày sắc mặt giận dữ không thêm che giấu, đại buổi sáng vô cùng cao hứng chuẩn bị đi làm đi, Hạ Mai Hương đứng ở trước mặt hắn nói như vậy một hồi, quả thực không thể hiểu được. Tống Bách Hằng cùng Dương Mẫn hạ cho thuê liền chạy như điên đến ngõ nhỏ tới, ấn Dương Mẫn theo như lời đi vào vệ ra sân, vừa lúc nghe thấy Vệ Vân Khai những lời này. Tống Bách Hằng trước tiên nghĩ đến là ngăn cản mẹ ngươi đại buổi sáng làm gì vậy. Tống Bách Hằng sờ không chuẩn Hạ Mai Hương đều nói gì đó, nhưng xem Vệ Vân Khai vẻ mặt không vui, vội vàng xin lỗi xin lỗi, ta mẹ nàng gần nhất tinh thần không tốt lắm, nàng nếu là nói gì đó ngươi đừng để ý. Vệ Vân Khai nhíu mày không nói, ngược lại nhìn về phía Dương Mẫn, các ngươi toàn ra đều đến ta nơi này tới, rốt cuộc vì sự tình gì, lao thái thái đổ ập xuống nói một đốn, có phải hay không tinh thần có vấn đề. Dương Mẫn bị hỏi á khẩu không trả lời được, ai cũng không nghĩ tới Hạ Mai Hương đáp ứng hảo hảo, kết quả quay đầu liền đến nhân gia trong nhà tìm việc tới. Nhưng Hạ Mai Hương nhưng không vui bị người ta nói tinh thần có vấn đề, ném ra Tống Bách Hằng túm nàng tay, cố tình phóng đại thanh âm, ta nói gì sự, ngươi đều có thể chính mình đi tra, nhưng nếu là Tống Nguyệt Minh còn dám làm chuyện xấu, ta bảo đảm đem nàng trước kia sự đều nói ra, ta liền chưa sợ qua ai. Vệ Vân Khai cười lạnh, hạ nữ sĩ, ngươi sợ là thực sự có bệnh tâm thần. Ta ái nhân là cái dạng gì người ta chính mình rõ ràng, thỉnh ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, nếu không ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Tống Bách Hằng đầu đều lớn, mẹ, ngươi làm gì vậy? Dương Mẫn cũng muốn đem Hạ Mai Hương kéo về đi, lại không có vô cùng xác thực chứng cứ chuyện này, bà tìm tới môn tới có thể giải quyết sự tình gì. Ba người chính rằng co, trong viện im ắng, chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, ngừng ở trong viện màu trắng xe hơi nhỏ cửa xe bị mở ra. Tống Nguyệt Minh trước xuống dưới một chân, một con màu trắng ngà tế giày cao gót đạp lên kiên cố trên mặt đất, rồi sau đó cả người từ trong xe ra tới, giày cao gót đạp lên trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, nàng ăn mặc cùng giày cao gót cùng sắc hệ quần tây, màu trắng lá sen biên tơ tầm áo sơ mi, tinh tế trong tay nắm một con tiểu xảo màu trắng trưởng. Tiền bao, ống tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, đen nhánh tóc dài bàn ở sau đầu, hóa trang điểm nhẹ trên mặt mang theo trào phúng ý cười. Đi đến người tiến đến, Tống Nguyệt Minh thoáng nhìn xuống Hạ Mai Hương, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt mở miệng, ngươi như thế nào không tiếp tục nói ta từ trong xe ra tới làm ngươi mắng, ngươi đừng không hẽ răng a. Tống Bách Hằng xấu hổ giải thích, thực xin lỗi, ta mẹ nàng. Lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, Tống Nguyệt Minh lạnh lùng nói không hỏi ngươi lời nói, trước đừng lên tiếng, lao thái thái không nói lời nào có thể nghẹn chết, trước làm nàng nói. Nàng thái độ một chút cũng chưa khách khí. Tiêu ngạo đến căn bản không đem Hạ Mai Hương xem ở trong mắt, nói chuyện thời điểm càng là cũng không thèm nhìn tới Tống Bách Hằng. Hạ Mai Hương rất nhiều năm không giáp mặt bị người như vậy hạ mặt, lòng tràn đầy căm giận, nói thẳng nói Tống Nguyệt Minh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có mấy cái tiền dơ bẩn ghê gớm, ngươi làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng. Nàng cảm xúc kích động nước miếng vẩy ra, Vệ Vân Khai lôi kéo Tống Nguyệt Minh cánh tay sau này lui lui. Tiền dơ bẩn ngươi ngại tiền xú cũng đừng kiếm tiền bái, thiếu như vậy chua nói chuyện, ta làm ngươi đứng ở nơi này không phải nghe ngươi vô nghĩa, ngươi nếu là có đầu óc liền nói cho ta nghe một chút đi, vì sự tình gì cho ta đánh tới cửa tới, nếu không ta thả chó cắn người. Tống Nguyệt Minh không kiên nhẫn rõ như ban ngày. Hạ Mai Hương cảm thấy có chút quái, này hai người chú ý trọng điểm liền không phải Tống Nguyệt Minh đã từng thích quá Tống Bách Hàng sự. Dương Mẫn nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, giúp bà hỏi ra khẩu ngươi công ty tuyên truyền bộ mới tới một cái công nhân ngươi biết đi hắn là báo xã từ chức phóng viên, đã từng phỏng vấn quá ta nhà mẹ đẻ ba mẹ, ta mẹ tưởng ngươi kế hoạch chuyện này. Hạ Mai Hương chắc chắn hơn nữa một câu khẳng định là nàng. Nếu không phải nàng như thế nào sẽ chuyên môn chạy đến cửa tiệm chế dễ ước, nếu không phải nàng sao sẽ làm người kia đi nàng công ty. Tống Bách Hằng bất đắc dĩ gãi gãi đầu đi theo giải thích bởi vì này phân báo chí, ta thăng chức bị tạp trụ, ta mẹ nàng chính là nhất thời sốt ruột mới lại đây tìm các ngươi, chuyện này hẳn là cùng các ngươi không quan hệ đi. Nguyên bản là nhà mình chiếm quản lý tỉnh, nhưng hiện tại không có bằng chứng đi tìm tới, nói người nói bậy còn bị đương trưởng trả bao. Liền tính là có lý đều biến thành không lý. Vệ Vân Khai bỗng nhiên nhớ tới Tống Nguyệt Minh ngày đó nói chuyện qua, mang theo tức giận phủ nhận nói cái kia đưa tin. Ai ngờ, Tống Nguyệt Minh đánh gây hắn lời nói, gàn từng chữ một hỏi liền tính là ta sai xử, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Ngươi không biết xấu hổ. Hạ Mai Hương tức giận trực tiếp vọt tới đỉnh đầu, nhìn Tống Nguyệt Minh mắng mục rụng nước, tiến lên hai bước xông tới liền phải đánh người, nàng là cái thuận tay trái. Vệ Vân Khai kịp thời giữ chặt nàng giơ lên tới tay trái. Hạ Mai Hương ý muốn tránh ra trên tay hắn trước đánh người, bị Tống Bách Hằng bắt lấy một cái tay khác, cùng lúc đó Tống Nguyệt Minh giơ lên trưởng tiền bao huy lại đây phòng vệ, bang một tiếng ngoài ý muốn dừng ở Tống Bách Hằng trên mặt, là hắn cuống quýt chắn lại đây. Ra thật tiền bao đánh vào trên mặt thanh âm lại nhẹ lại giòn, thả dùng không nhỏ sức lực. Tống Bách Hằng bị đánh ngây ra một lúc, trên mặt nóng rất đau, còn không có phản ứng lại đây là bị người đánh. Dương Mẫn đứng ở hai người phía sau, cũng chỉ tới kịp tiến lên xem một cái, rồi sau đó nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, tưởng khiển trách một câu lại đem lời nói nuốt trở vào. Hạ Mai Hương một người đem Tống Bách Hằng lôi kéo đại, ngày thường luyến tiếc động một đầu ngón tay, lúc này thấy hắn bị Tống Nguyệt Minh đánh vào trên mặt, càng thêm nổi giận đùng đùng. Ngươi cũng dám đánh ta nhi tử, ta xé ngươi. Đủ rồi. Vệ Vân Khai gầm lên giận dữ. Trầm thấp trong thanh âm mang theo lệnh leo đây là nhà của chúng ta, không phải ngươi tùy tiện dương oai địa phương. Hạ nữ sĩ, ta vừa rồi xem ngươi tuổi đại không cùng ngươi so đo, nếu ngươi lại muốn động thủ đánh người lời nói, ta hiện tại liền có thể đem công an kêu lên tới. Hạ Mai Hương cả giận nói kêu đã kêu, ngươi cho ta sợ ngươi ta đảo muốn nhìn chuyện này nào lớn, đối với ngươi có chỗ tốt gì. Tống Nguyệt Minh nghe bọn họ nói chuyện. Tùy tay đem đánh hơn người trưởng tiền bao ném tới trong viện trên bàn đá, một tiếng nặng nề tiếng vang lúc sau, mới mở miệng Hạ Mai Hương, ngươi đừng cậy ra lên mặt được một tấc lại muốn tiến một thước, ta cũng không phải là ngươi chồng trước Tống Thanh Tùng, cảm thấy thiếu ngươi cái gì, sẽ đối với ngươi mọi cách nhường nhịn. Tống Nguyệt Minh, ngươi Tống Bách Hằng cũng không biết Tống Nguyệt Minh vì cái gì muốn nhắc tới chuyện cũ, sợ kích thích Hạ Mai Hương, nghĩ ra ngôn ngăn cản. Nhưng Hạ Mai Hương lại không phải không trường lỗ thai. Quả thực khí đầu say xe, cũng may ngày thường thân thể ngạnh lãng, chính là chống không có ngã xuống tới. Ngươi nhường nhịn ta cái gì Tống Nguyệt Minh, ngươi đừng cho là ta hiện tại không thể đem ngươi như thế nào. Tống Nguyệt Minh cười hùng hổ dọa người ngươi có thể đem ta thế nào ta cả ngày ngại kiếm tiền thời gian không đủ, ai nhàn cực kỳ đi quản nhà các ngươi phá sự, nhà các ngươi có điểm gió thổi cỏ lay đều phải quái đến ta trên đầu tới. Ta năm đó bất quá là bị Tống Bách Hằng hai phân nhan sắc mê mắt. Ngươi đến bây giờ còn muốn dùng chuyện này tới bắt chẹt, cho rằng đây là ta khuyết điểm. Hạ Mai Hương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối với các ngươi quá khách khí? Tống Nguyệt Minh trong lòng cười lạnh, chẳng lẽ nàng muốn đỉnh ác độc nữ xứng thanh danh quá cả đời, có điểm phá sự liền còn đâu nàng trên đầu, dựa vào cái gì? Ba người trầm mặc, Vệ Vân Khai đứng ở kia vẫn không núp ních, thân thể nửa sườn hộ ở Tống Nguyệt Minh trước người. Hạ Mai Hương nhất thời nghĩ không ra phản bác lời nói. Tức giận bức người Tống Nguyệt Minh cao cao tại thượng, làm nàng không lý do trột dạ lên. Nhà các ngươi có cái gì đáng giá ta trăm phương ngàn kế đi soát tồn tại cảm, ngươi đời này liền sinh đứa con trai, cho rằng hắn khắp thiên hạ đệ nhất quý giá, với ta mà nói hắn tính thứ gì. Tống Nguyệt Minh tiếp tục đặt câu hỏi ngươi cũng có thể đủ vô tri, ta công ty tiến vào một cái tiểu công nhân, chẳng lẽ ta còn muốn tự mình phỏng vấn chấn cửa ải ta tiêu tiền mua được phóng viên bẻ cong sự thật, chẳng lẽ ngã đầu tới chính là vì cấp Dương Mẫn nổi danh. Hạ Mai Hương trợn tròn đôi mắt, nhưng ngươi vừa rồi nói là ngươi làm. Tống Nguyệt Minh đôi tay một quán, vậy ngươi đem chứng cứ đưa cho ta nhìn xem. Hạ Mai Hương nghẹn lời, tiện đà lại kêu không phải ngươi còn sẽ là ai. Tống Nguyệt Minh dù bận vẫn ung dung cười, vui sướng khi người gặp họa, nói ta cho ngươi để cái tỉnh, nhìn xem ngươi đã từng nổi lửa hậu viện có phải hay không lại nổi lửa. Nổi lửa hậu viện. Hạ Mai Hương vừa nghe, mặt đều tái rồi, nàng đời này nhất không chấp nhận được người khác ở sau lưng nói nàng lưu không được nam nhân. Tống Bách Hằng lại là bất chấp đừng, lập tức hỏi ngươi là nói chuyện này là ta ba bên kia người làm. Tống Nguyệt Minh không nói chuyện, liếc Hạ Mai Hương liếc mắt một cái, đã không khẳng định cũng không có phủ định. Vệ Vân Khai thế nàng nói một câu, ngươi muội muội Tống Thức Tha liền ở bổn thị, các ngươi có thể theo này tuyến tra đi xuống, đến nỗi không có thăng chức nguyên nhân, các ngươi chính mình tra đi, cùng chúng ta không quan hệ. Hạ Mai Hương nghe qua, cũng chưa quá đầu óc trực tiếp hỏi ra tới, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm ra tới. Tống Nguyệt Minh đôi tay ôm ở trước ngực, đều trực tiếp cười ra tiếng tới, không đáp hỏi ngược lại các ngươi cũng không có tới hỏi, dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi tính cái gì. Nàng ở thành phố gặp qua Tống Thức Tha hai lần, một lần là ở vịt nướng cửa hàng bên cạnh quán cà phê, một lần là Dương Lớn Mật hai vợ chồng nháo sự thời điểm, nhưng chuyện này nhưng theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Không khí nhất thời yên tĩnh, Hạ Mai Hương cùng Tống Nguyệt Minh đối diện, thẳng đến không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Việc đã đến nước này, Tống Bách Hằng làm nhân gia nhi tử chỉ phải trước thế Hạ Mai Hương xin lỗi, chuyện này là chúng ta không đúng, thật là xin lỗi. Tống Nguyệt Minh lạnh lùng liếc mắt một cái, ta không tiếp thu. Chẳng qua cấp lệnh đường để cái tỉnh, nàng nếu là dám đối với ngoại nói ta chuyện gì, ta trong tay tiền dơ bẩn thật thực dùng tốt, có thể mời đi theo tốt nhất luật sư tới cùng các ngươi thưa kiện bắt đền danh dự tổn thất phí, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể bồi đến khởi. Ngươi đây là cái gì thái độ? Dương Mẫn chính là Vệ Vân Khai biểu muội, Hạ Mai Hương bất mãn còn có điểm này, Tống Nguyệt Minh gả cho Vệ Vân Khai, kết quả, Vệ Vân Khai đối Dương Mẫn đều không thế nào hỏi đến. Tống Nguyệt Minh thực ngoại ý muốn nhướng mày, phân cho các ngươi 30 vạn còn không thỏa mãn, lúc ấy vì cái gì không nói đâu, bất quá, Vệ gia là Vệ gia duy nhất tôn bối, cùng các ngươi chia đều gia sản đã là tận tình tận nghĩa, ngươi còn muốn thế nào, vẫn là nói các ngươi thói quen sống trong nhung lụa, ai đều phải đi nịnh bợ các ngươi. Nàng xác thật không nghĩ tới nhất để ý chuyện này người thế nhưng là Hạ Mai Hương. Hạ Mai Hương lập tức hỏi ra nhiều năm nghi vấn, có bao nhiêu gia sản đều là các ngươi định đoạt, ai biết các ngươi giấu đi nhiều ít. Hai người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể làm ra hiện giờ thành tựu bất quá là nói đường hoàng thôi. Dương Mẫn chính mình nghe đều mặt đỏ, bà từ trước không phải như vậy người, hôm nay đây là làm sao vậy, nói lắp giải thích không phải, ta không có, ta mẹ nàng không phải ý tứ này. Tống Bách Hằng thật mạnh hô một tiếng mẹ. Đây là muốn đem mặt ném xuống đất làm nhân ra dâm sao. Nhưng tại hạ một khắc, Vệ Vân Khai trước nói lời nói, trong nhà lưu lại đồ vật ta đã sớm nói qua nên có chút cái gì, ta không cần cùng ngươi một ngoại nhân giải thích cái gì, các ngươi nếu là cảm thấy di sản phân phối bất công, đại có thể đánh với ta kiện tụng. Dương Mẫn là ta biểu muội không giả, nhưng ta ra già mãi mãi thua thiệt là Vệ Thanh, nên cấp đồ vật ta đều đã cho. Ta không nợ nàng cái gì, lao thái thái không cần tránh nặng tìm nhẹ, Nguyệt Minh thái độ chính là ta thái độ, thỉnh ngươi về sau không cần đối nhà của chúng ta sự khoa tay múa chân. Tống Nguyệt Minh đều lười đến nói thêm cái gì, chỉ rộng mở đại môn, các ngươi nếu là không có việc gì, liền hiện tại có thể đi rồi. Thực xin lỗi, ta thật không có ý tứ này, những cái đó tiền ta hiện tại còn không có động quá, ta mẹ nàng chính là bị báo chí chuyện này khí chứ, thật thực xin lỗi. Dương Mẫn túi đầu xin lỗi, liền cảm thấy thẹn đều bỏ xuống, nàng nguyên bản không nghĩ tới những việc này, ai biết bà vẫn luôn để ý này đó, lại chưa nói ra tới. Tống Bách Hằng túm Hạ Mai Hương đi ra ngoài, gắt gao nắm chặt Hạ Mai Hương cánh tay, dùng lớn nhất sức lực, Hạ Mai Hương cánh tay sinh đau, quay đầu xem một cái nàng sắc mặt, lại tưởng nói ra lời nói đều nuốt trở vào, nàng vừa rồi chính là bị Tống Nguyệt Minh chọc giận. Bách Hằng, ta chính là... Mẹ, chúng ta trở về đi. Ba người lui ra ngoài đi ra ngoài, gặp phải đối diện Hùng Lao Thái Thái mua đồ ăn trở về rất kinh ngạc hỏi Tiểu Dương, ngươi như thế nào đại sớm tới tìm nơi này? ngõ nhỏ không có gì người, đi học đi làm đều đi rồi, Dương Mẫn thật may mắn không ai nghe thấy thấy, lúc này còn có thể xấu hổ giải thích chúng ta có chút việc lại đây. Hùng Lao Thái Thái đánh giá liếc mắt một cái, xem Hạ Mai Hương biểu tình thật không tốt, liền không có hỏi nhiều, cười gật đầu nói như vậy à, vậy các ngươi có việc ta liền không lưu các ngươi. Ba người tiếp tục về phía trước đi, ngõ nhỏ bên ngoài ngăn lại một chiếc xe taxi trở về nhà, chờ ngồi vào trong nhà, Hạ Mai Hương mới hốt hoảng nói Vệ Vân Khai đã sớm biết Tống Nguyệt Minh sự tình, cho nên mới hỏi cũng không hỏi. Dương Mẫn nghĩ nghĩ gật đầu, hẳn là biết đi. Bằng không Tống Nguyệt Minh sẽ không hề có sợ hãi, bằng phẳng căn bản không có đem chuyện này đương sự, lại nói bọn họ cũng tưởng không đúng, Tống Nguyệt Minh nguyên bản liền không nên có cái gì trột dạ địa phương, bọn họ quá chắc hẳn phải vậy. Tống Bách Hằng đi kinh trước nhìn thoáng qua, trên mặt không có quá lớn dấu vết, chỉ có một đạo bị tiền bao khóa kéo thổi qua dấu vết, hơi có chút sưng đỏ, hắn chịu đựng khí đến trong phòng khách đi, thấy Hạ Mai Hương kia thất hồn lạc phách bộ dáng vẫn là nhịn không được nói mẹ. Ta đã sớm nói qua chuyện này ta sẽ tra, ngươi vì cái gì muốn tới nhân gia trong nhà đi. Hạ Mai Hương không có vừa rồi khí thế như hồng, nàng tối hôm qua chằn trọc một đêm, là cảm thấy phương pháp này tốt nhất, Tống Nguyệt Minh có nhược điểm ở nàng trong tay cũng không dám làm sằng làm bậy, liền tính kia sự kiện không phải Tống Nguyệt Minh làm, kia cũng có thể khởi đến cái cảnh kỳ tác dụng, vô luận nói như thế nào nhà mình đều là chiếm lý. Ta... Tống Bách Hằng thở dài ngài nếu là có cái gì không thoải mái, ta chờ lát nữa đưa ngươi đến bệnh viện xem bệnh, về sau ngài liền nhiều quản quản cháu trai cháu gái, ta sự tình không cần ngươi tới quản. Cuộc đời lần đầu tiên bị người chỉ vào cái mũi mắng đều không thể cãi lại, còn phải thấp hèn xin lỗi, hắn chưa bao giờ có như vậy chật vật quá. Nhưng tạo thành này hết thệ là hắn mẹ ruột, hắn còn có thể nói cái gì?